Chương 2925, Vân Lam thắng lợi, 4. Tại thăng cấp hóa thần trung kỳ về sau, Vân Lam tam hệ dung hợp lực lượng lần thứ nhất sử dụng. Mà dung hợp lại QNZ nhau lực lượng, thế mà QNZ so với nàng trong tưởng tượng càng thêm hùng hậu lớn mạnh một chút. Lúc này Vân Lam bốn phía, màu tím lôi, màu đỏ hỏa diễm, màu lam băng lưu, tam trung hệ biệt dung hợp va chạm thành như tê liệt trùng kích vòng xoáy. Bởi vì tam hệ linh lực vốn chính là bài xích lẫn nhau, mà Vân Lam dung hợp chính là để cho giữa bọn chúng sinh ra loại này bạo ngược bài xích công kích, lực tổn thương không thể nghi ngờ. Cho nên, liền xem như mang lên lợi khí băng dương, đều cảm giác Vân Lam trong tay lực lượng cực kỳ nguy hiểm. Bất quá, dù sao băng dương thực lực mạnh hơn Vân Lam, mặc dù ngay từ đầu bị Vân Lam lui mang đến về sau, lại độ cắn răng một cái liền QNZ đã ngừng lại. Mà đầu này Vân Lam nhìn xem đối diện băng dương, đột nhiên một cái khác trong tay, mơ hồ kim sắc không gian dị năng vừa ra, tại không người có thể nhìn tới chỗ, băng dương hơn phân nửa lực lượng đều tiến vào kim sắc không gian dị năng bên trong. Vân Lam rất ít sử dụng không gian dị năng, bởi vì quá mức nghịch thiên. Thì như giống Yến Tuần Mạc như thế suy yếu thôn phệ người khác lực lượng, bất luận kẻ nào đối lên đều khó có khả năng đánh hắn, trừ phi thực lực cao hơn hắn quá nhiều. Để cho hắn thôn phệ thời gian không bằng đối phương công kích hắn thời gian. Mà lúc này băng dương thực lực và Vân Lam đã kém một ít cấp bậc, mặc dù có thể được Vân Lam dễ như trở bàn tay kéo lên loại này khoảng cách. Nhưng là, băng dương lực lượng bị thủ trạc thêm phục về sau, Vân Lam không sử dụng dị năng mà nói, sớm muộn ta. Hiểu, kim sắc không gian dị năng đem băng dương dư thừa lực công kích toàn bộ chuyển di, đầu kia băng dương cũng là chậm rãi phát rất tới. Bởi vì chính mình rõ ràng đưa vào rất lớn lực lượng, có thế là công kích lực lại không nhúc nhích tí nào. Lập tức, đối lên Vân Lam con mắt, hắn liền biết đại khái Vân Lam nhất định dùng cái gì phụ trợ pháp khí, chẳng qua là, pháp khí này Vân Lam đang cùng hắn liền đối kháng bên trong là thế nào phân tâm lấy ra quá kỳ quái. Mà lúc này thính phòng đám người liền kinh ngạc nhìn xem đối diện băng dương, lúc đầu long trọng công kích đột nhiên trở nên yếu kém đứng lên. Tại tam hệ linh lực phía dưới, quang mang nhỏ một chút nữa. Làm sao có thể ngươi dùng thứ gì băng dương rốt cục nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Bất quá, chính hắn QNZ sử dụng lợi khí, cho nên đến không đến mức hạn chế Vân Lam đồng dạng không thể sử dụng lợi khí. Chỉ bất quá, lại tò mò cái gì Vân Lam rốt cuộc là pháp khí gì làm sao hiệu quả thần kỳ như vậy đột nhiên có thể suy yếu hắn lực lượng băng dương đôi mắt tinh tinh. Đầu này Vân Lam nhìn xem hắn bộ dáng liền câu môi nói, cái kia chờ ngươi xuống dưới. Ta sẽ nói cho người biết. Thế là, lúc này băng dương mới phát hiện vì làm lực lượng yếu kém nguyên nhân bản thân từng bước lui lại bị dồn đến bên bờ lôi đài. Ngay sau đó, Vân Lam trực tiếp lần nữa hướng phía trước đạp nửa bước, tay bên trong một cái cường độ đẩy, sau đó liền bình tĩnh nhìn xem băng dương a một tiếng. Liền từ trên lôi đài té xuống chỉ bất quá té xuống lập tức, băng dương một cái xoay người để cho mình an ổn rơi xuống đất, không chật vật như vậy. Lần nữa lúc ngẩng đầu thời gian, đã nhìn xem Vân Lam chậm rãi quay người đi tới chính giữa võ đài vị trí. Đối mặt bốn phía bắn tới chân kinh, không thể tin ánh mắt, cả người bình tĩnh tự nhiên. Vân Lam thắng lợi đây là toàn trường đám người không thể tưởng tượng nổi cảm tưởng. Đầu kia trương người phụ trách cũng là chưa kịp phản ứng, từ mở màn đến bây giờ, hắn đều không rõ ràng Vân Lam thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy nhất tinh lôi đài độ khó vương giả, thế mà treo lên nhị tinh đến, cu nở dê thuận buồm xuôi gió. Như vậy, Vân Lam trước đó lại vì sao đi khiêu chiến nhất tinh trực tiếp tới nhị tinh không liền thành. Chương 2926, mang ta tơ ý chơi đùa, Nam. Nhìn xem té xuống băng dương, chương người phụ trách còn đang ở trong sương mù chưa kịp phản ứng. Có thế không nghĩ tới người thắng lợi sau cùng thế mà lại là Vân Lam A không đơn giản hắn, cái khác tất cả mọi người thần sắc đều còn tại chấn kinh bên trong. Ta thua nhưng lại băng dương cả người cực kỳ nhẹ nhõm. Bởi vì hắn thừa nhận, Vân Lam quả thật có cái này đứng ở nhị tinh lôi đài tư cách. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam quay đầu nhìn lại, ngay sau đó liền đối mặt băng dương vẫn chưa thỏa mãn một bộ sắc mặt. Trên mặt Vân Lam ánh mắt, băng dương chậm rãi câu môi nói, lần tiếp theo, có cơ hội tái chiến. Rất lâu không có dạng này thuần túy vật lộn, nếu là cuối cùng hai người đều không lộ ra một chút phụ trợ pháp khí, chỉ sợ còn được không chết không thôi xuống dưới. Bất quá, hắn càng hiếu kỳ hơn là, Vân Lam pháp khí rốt cuộc là cái gì lại có thể suy yếu đối thủ lực lượng băng dương đôi mắt tĩnh mịch. Có cơ hội tái chiến. Vân Lam chậm rãi câu môi. Ngay sau đó lúc này Trương người phụ trách kích động đi ra, sau đó trực tiếp đứng lên trên lôi đài nói, không nghĩ tới Băng Dương đại nhân cũng sẽ có bị chiến thắng một ngày, thật bất khả tư nghị. Đêm nay Vân Lam khiêu chiến thành công, nàng đem có thể trực tiếp có được nhị tinh lôi đài tay thân phận, ngày mai, sắp có thể bị người khiêu chiến. Nghe được Trương người phụ trách thanh âm, toàn trường vẫn như cũ xôn xao. Đặc biệt là những cái kia nhị tinh độ khó lôi đài nhìn người xem, lúc đầu bọn họ thì nhìn tốt Băng Dương, ai biết hiện tại thế mà Băng Dương thất bại thua liền thua, còn thua ở một cái con bé trong tay, làm sao có thể đủ để cho bọn họ tiếp nhận Vân Lam người ủng hộ kiêu ngạo lại điên cuồng gào lên. Bởi vì Vân Lam thắng lợi, bọn họ ở nơi này khinh thường bọn họ đám người trước mặt, sống lưng đều thẳng. Không sai, lúc này ngay từ đầu những cái kia phản Vân Lam người, bây giờ nguyên một đám không dám nói nữa. Thực lực đánh mặt ta cuối cùng Vân Lam thu được thắng lợi, liền xem như nhị tinh lôi đài thi đấu lôi đài tay đều vẫn như cũ không thể tin được. Bọn họ thực bị nhất tinh lôi đài người khiêu chiến thành công, hơn nữa còn là khiêu chiến Băng Dương. Như vậy mà nói, về sau Vân Lam chính là bọn họ nhị tinh lôi đài thi đấu người. Tiểu cô nương này có ý tứ, đã thắng lợi tù tây chậm rãi tựa ở bệ cửa sổ vừa nhìn trên lôi đài Vân Lam đôi mắt hứng thú. Vừa rồi nghe người ta nói, phía dưới cái kia hoàng gia thiên kim là đắc tội Vân Lam mới đi dưới lôi đài nói xin lỗi. Cho nên nếu như không phải Vân Lam, khả năng hắn cũng sẽ không thắng lợi. Tương phản, thua A Độ nhìn xem Vân Lam lại là sắc mặt tâm trầm, bất quá đối với tiểu cô nương này hắn cũng sẽ không làm cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn khiêu chiến sao, ha ha. Trận này từ Vân Lam thắng lợi khiêu chiến trực tiếp kết thúc. Vân Lam chi danh lần nữa từ nhị tinh lôi đài thi đấu hỏa đứng lên. Mà một bên khác nhất tinh lôi đài thi đấu cũng vừa tốt không sai biệt lắm kết thúc. Vân Lam thăng cấp thi đấu chỉ cần một trận liền tốt, so với nàng trong tưởng tượng phải nhanh một chút. Tại vạn chúng chú mục bên trong xuống lôi đài, Vân Lam liền từ phía sau đài rời đi, lôi đài tất cả gieo họ đều không có quan hệ gì với nàng. Lúc này nàng hướng thẳng đến nhất tinh lôi đài đi. Nơi đó Tạp Lan cùng Á Tư chiến đấu vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Nếu như có thể mà nói, bản thân nên còn có thể gặp phải. Chờ một chút, chỉ bất quá tại Vân Lam mới vừa bước ra nhị tinh khu vực thời điểm, liền bị người gọi lại. Vân Lam quay đầu lại, là Băng Dương. Băng Dương huệ phải nhìn xem Vân Lam, ngay sau đó liền đi tới nói, đêm nay ngươi đem ta vị trí cho chen, ta ngược lại tờ hở tờ ra nhàng rỗi. Theo nói ngươi là nhất tinh lôi đài thi đấu vương giả. Vừa vặn ta hiện tại nhàn vô cùng, không bằng, mang ta tơ y chơi đùa. Chương 2927, hôm qua cùng hôm nay, 6. Băng Dương cái này xuống lôi đài về sau, rõ ràng một bộ đại thiếu gia phái đoàn liền đi ra. Mặc dù nói không phải hắn tính cách, mà là từ trong ra ngoài thượng vị giả khí tức, rõ ràng cùng phổ thông tán tu là khác biệt. Nghĩ đến Băng Dương thân phận, chú khí thế gia, người như vậy nên qua quen thuộc sống an nhàn sung sướng sinh hoạt. Bất quá thế mà lại tới làm lôi đài tuyển thủ, cũng coi là kỳ hoa một người. Nhìn xem Vân Lam yên tĩnh theo dõi hắn bộ dáng, Băng Dương không khỏi sờ lỗ mũi một cái nói, trên mặt ta có cái gì sao còn là nói, ngươi hẹp hòi như vậy, liền làm chủ nhà cũng không nguyện ý như thế nào đi nữa, chúng ta về sau cũng là nhị tinh lôi đài tuyển thủ. Trước câu thông tình cảm tất yếu a, nếu là người khác nghe được Băng Dương như vậy lời nói nhất định sẽ chấn kinh. Bởi vì cái gì thời điểm Băng Dương sẽ đối với mới tới lôi đài tay phản ứng qua cái này câu thông tình cảm liền. Càng thêm không cần nói. Bởi vì Băng Dương cho tới nay cũng là độc lai độc vãng, hiện tại nhị tinh lôi đài thi đấu đám tuyển thủ cũng không dám tới gần nơi này vi thái tử ra, người ta lạnh lẽo cô quạnh đều không để ý tới bọn họ. Muốn đến cứ đến, ta không chịu trách nhiệm giới thiệu, nhất tinh lôi đài ta cũng không quen. Vân Lam thản nhiên nói, sau đó trực tiếp xoay người. Nhìn xem nàng tính tình so mình bình thường còn lạnh hơn bộ dáng, Băng Dương có chút khiêu mi, ngay sau đó liền đi theo. Trên đường đi, Băng Dương khuôn mặt để cho không ít người chấn kinh nhìn nhiều vô số mắt, đồng dạng trừ bỏ tại lôi đài thi đấu phía trên tận mắt nhìn đến vị đại nhân vật này bên ngoài, lúc khác thực rất khó gặp. Băng Dương đại nhân cho nên, đám người có chút rối loạn, bất quá quả nhiên Băng Dương cũng là lạnh lẽo cô quạnh, ánh mắt đều không xa xỉ cho đối phương một cái. Trực tiếp nhàn nhạt đi theo Vân Lam sau lưng. Những cái kia kinh hô người cũng không dám tiến lên, chỉ là vây tại cách đó không xa kích động không thôi. Đầu này Vân Lam nhưng lại thản nhiên nhìn Băng Dương một chút, tình cảm gia hỏa này đi ra còn giống minh tinh đồng dạng, sớm biết liền không nên mang theo hắn. Phảng phất nhìn ra Vân Lam thần sắc, đầu này băng dương liền cười hì hì nói, đợi lát nữa đến nhất tinh lôi đài thi đấu liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nhìn xem băng dương mặt mày hớn hở bộ dáng, tên này đối với mình đến là cười đùa tí tưởng. Đừng tưởng rằng Vân Lam không biết băng dương vì sao đối với thái độ mình không giống nhau, thân làm chú khí thế gia thái tử gia, đại khái là phát hiện bản thân không giống bình thường địa phương nghĩ tìm tòi nghiên cứu một cái đi, cái này không giống bình thường địa phương tự nhiên chỉ là nàng kim hệ thôn vệ năng lực, khả năng đối với băng dương mà nói, là pháp khí gì. Chỉ bất quá, cái này mục tiêu quá rõ ràng, đến mức Vân Lam nghĩ nói ra đều không cần thiết. Trước đó nhất tinh lôi đài thi đấu vương giả không phải cái kia á tư sao lu cờ na hó đổi, tin tức ta như vậy kém cỏi sao làm sao đều không biết đằng sau băng dương một mặt hiếu kỳ. Theo lý thuyết, thay cái vương giả sự tình, không nên hắn không có đạt được tin tức mới đúng à, hôm qua Vân Lam thản nhiên nói. À, thì ra là thế, hôm qua băng dương lúc đầu bình tĩnh, cuối cùng kịp phản ứng thời điểm kinh hô mở miệng. Sau đó liền lập tức vọt tới Vân Lam bên cạnh chấn kinh nghiêng đầu nhìn xem Vân Lam nói, hôm qua ngươi khiêu chiến nhất tinh lôi đài vương giả, hôm nay liền tới khiêu chiến nhị tinh lôi đài có vấn đề sao? Vân Lam nghiêng hắn một cái nói. Không, khu khu vậy ngươi vì sao không trực tiếp khiêu chiến nhị tinh còn phải chạy đến nhất tinh đi, đây mới là hắn nghi hoặc vấn đề. Vân Lam thực lực hẳn là không tất yếu đi nhất tinh khiêu chiến a, trước đó thực lực không đủ, chỉ có thể khiêu chiến nhất tinh. Vân Lam ăn ngay nói thật. Chương 2928, vận khí mà thôi, 7. Trước đó thực lực không đủ băng dương thực kinh ngạc, đây không phải hôm qua cùng hôm nay sự tình sao mà lúc này Vân Lam đã không tiếp tục để ý hắn. Hai người hoàn toàn rời đi nhị tinh chiêu đãi khu sau đó đi qua hành lang, trực tiếp đạt đến nhất tinh khu. Quả nhiên, ở chỗ này nhận biết băng dương liền cơ hồ không có, không tiếp tục xuất hiện vừa mới bắt đầu tình huống. Các ngươi nhất tinh khu vực đến là tiểu không ít, băng dương có chút khiêu mi nhìn xem bốn phía nói. Nghe được hắn lời nói, đột nhiên đầu này Vân Lam nhân tiện nói, ngươi có nghĩ qua đi khiêu chiến tam tinh sao? Tam tinh băng dương nghe xong, sau đó nhìn Vân Lam kinh ngạc nói, ngươi biết tam tinh vị trí ở đâu sao? Chẳng lẽ không ở nơi này? Vân Lam cho rằng nơi này khu vực đều ở tử vong bên trong sân đấu đâu, dĩ nhiên không phải, tam tinh tứ tinh ngũ tinh theo thứ tự là hạ thần sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ thiên hạ. Không phải chúng ta có thể đối kháng, mà tam tinh phía sau lôi đài, đều xây dựng ở thiên không thành. Thiên không thành là thông hướng tam trọng thiên thành trấn, nơi đó có truyền tống trận. Nghe nói chỉ có khiêu chiến qua tam tinh, tứ tinh, ngũ tinh lôi đài thi đấu, mới có thể đạt tới tiến vào tam trọng thiên tiêu chuẩn. Bằng không thì đi lên tam trọng thiên, cũng là đường chết một đầu. Băng Dương giải thích nói, nghe nói như thế, Vân Lam có chút khiêu mi. Ngươi không nghĩ tới đi tam trọng thiên đương nhiên muốn, bất quá ngươi biết hóa thần kỳ sau mỗi một cái cấp bậc có bao nhiêu khó khăn tấn thăng sao, đặc biệt là hạ thần bắt đầu, mỗi một bước cũng là lòng trời lỡ đất đường ranh giới, đều nói ta là thiên tài kỳ thật ta đều tại hóa thần kỳ dừng lại 10 năm. Hơn nữa, còn hạ thần một cái bình cảnh đều không có sơ đến, xa xa khó vời. Cho nên, muốn đi lên thượng giới mặt đều là một kiện không đơn giản sự tình. Bằng không thì cũng sẽ không như vậy lĩnh vực phân chia. Băng Dương thở dài nói. Bất quá phảng phất nghĩ tới điều gì đồng dạng, hắn nhìn xem Vân Lam nói, ngươi nên là nhất trọng thiên đi lên người A Ân, đúng. Vân Lam cũng không có phủ nhận, dù sao mình thực lực đã nói rõ. Ngươi nghĩ đi tam trọng thiên? Băng Dương mặc dù là nghi vấn, nhưng là ánh mắt lại là khẳng định. Không là nghĩ, là nhất định phải. Nàng phải đi nghe được Vân Lam lời nói. Đầu này băng dương đôi mắt rõ ràng ba động một chút, không là nghĩ, là nhất định phải. Kiên định như vậy ngữ khí, để cho hắn đều rung chuyển mấy phần. Đu nở dê vở ơ y a dạng này quái tài, nếu như không có một khỏa kiên định tâm, làm sao có thể đủ làm cho tới bây giờ dạng này sức chiến đấu không hổ là Vân Lam, đánh bại người khác. Nghe được ngươi nói, đột nhiên ta hiểu được vì sao bản thân khoảng cách hạ thần còn có lớn như vậy chênh lệch. Bởi vì, được chăng hay chớ. Lúc này, nhất tinh độ khó lôi đài thi đấu địa phương đã đến, náo nhiệt mà xuống lôi đài thi đấu khí thế ngất trời, Vân Lam cùng băng dương hai người chậm rãi trong bóng đêm đi vào, không có người chú ý tới bọn họ. Mà trên lôi đài chiến đấu, là Á Tư cùng một vị tên cơ bắp vật lộn. Hai người thể lực cảm giác không phân cao thấp, thế nhưng là, rõ ràng Á Tư trong sức mạnh càng mang theo kỹ xảo, không bao lâu, tên Cơ Bắp liền bị Á Tư cho té ra lôi đài thi đấu phía dưới. Cuộc chiến đấu này, người thắng, Á Tư đêm nay, chúng ta Á Tư đã liên tục thắng lợi 4 trận, không biết có thể hay không phá Vân Lam đại nhân lưu lại 10 thắng liên tiếp ghi chép đầu trên đài, người phụ trách kích động nói. Nghe được hắn lời nói, đầu này Băng Dương không khỏi kinh ngạc nhìn về phía một bên Vân Lam, 10 thắng liên tiếp liền hắn nghe được cái này ghi chép thời điểm đều không thể tin vận khí mà thôi. Vân Lam chỉ để lại 4 chữ liền nhàn nhạt hướng tuyển thủ đặc thù thông đạo hậu trường đi. Chương 2929, bệnh tâm thần phân liệt, 8. Vận khí ADUNZVIA vận khí Băng Dương không nói gì thêm, chỉ bất quá nhìn xem Vân Lam bóng lưng, hứng thú càng đậm. Thông đạo một đường đi tới hậu trường, nơi này vô số tuyển thủ khu khách quý cùng người khiêu chiến khu khách quý. Vân Lam soát mặt liền có thể một đường đi lại, chỉ bất quá tại trải qua người khiêu chiến phòng tiếp khách ở giữa thời điểm, đột nhiên cửa mở ra, Xuyên Quý từ bên trong hề hoài đi ra. Xem ra, hôm nay hắn lại có khiêu chiến đối tượng Vân Lam vừa vặn, Xuyên Quý cúi đầu xuống, liền thấy Vân Lam vừa vặn đi đến trước mặt hắn, xem bộ dáng là đi qua, phương hướng kia hẳn là lôi đài tài khu bên trong. Bọn họ là không có tư cách đi nghe được Xuyên Quý thanh âm, Vân Lam liền ngừng lại, bên ngoài vẫn còn có chút nhao nhao, nhưng là hai người thanh âm đến là không ảnh hưởng. Đối với thiếu niên này, Vân Lam ấn tượng cũng không tệ lắm. Dù sao mình khiêu chiến thời điểm, đám người này còn ủng hộ tới, nàng đều thấy rõ ràng. Hôm nay tới có khiêu chiến thi đấu ngươi lại nhắm vào ai? Vân Lam trêu chọc nhìn xem Xuyên Quý. Ai biết Xuyên Quý một mặt thụ sủng nhược kinh, hắn cho rằng Vân Lam sẽ không để ý tới hắn đâu, không nói trước lúc đầu Vân Lam ngay từ đầu tính tình cũng rất lạnh, thân phận bây giờ lại xưa đâu bằng nay, coi như không để ý tới hắn cũng là bình thường. Ai biết, Vân Lam lại còn trêu chọc hỏi hắn, để cho tâm tình của hắn phi dương. Thế là liền lập tức kích động nói, hôm nay A ta chuẩn bị khiêu chiến A tư, ha ha ha ha, thế nào ta có thể hay không thắng? Nhìn xem hắn hưng phấn bộ dáng, Vân Lam rất tỉnh táo nói, sẽ không. A Xuyên Quý biểu lộ lập tức ai hoán đứng lên, sớm biết liền không khiêu chiến, hôm nay khẳng định mất mặt. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam liền tiếp tục nói, bất quá, vẫn có chút cơ hội. Nếu là bởi vì chính mình, liền để hắn mất đi đấu trí, đây là đối với Xuyên Quý không chịu trách nhiệm. Cho nên, nghe được Vân Lam một câu tiếp theo lời nói, Xuyên Quý lại đầy máu phục sinh, quá tốt rồi. Lúc này, Xuyên Quý mới nhìn thấy Vân Lam sau lưng Băng Dương, cũng không phải trước khi nói không có trông thấy, chẳng qua là bởi vì nhìn gặp Vân Lam quá mức chấn kinh rồi, cho nên quên chào hỏi. Bây giờ nhìn hai người liền lập tức nói, Vân Lam ngươi thời gian đang gấp sao không bằng, đến gian phòng ngồi một chút, mọi người tốt lâu chưa từng gặp qua ngươi. Ngồi một chút đến không chậm trễ thời gian, nghĩ đến bên trong san hô bọn họ đối với bản thân ủng hộ, Vân Lam liền không có cự tuyệt. Thế là liền nhìn về phía một bên Băng Dương nói, ta đi vào một lần, người ta đương nhiên cu nở dê cùng một chỗ. Băng Dương so với nàng còn không chút khách khí trực tiếp lôi kéo Xuyên Quý liền hướng trong phòng đi nói, đi đi xem một chút, Vân Lam bằng hữu cu nở dê là bằng hữu ta. Xuyên Quý bị Băng Dương giữ chặt cũng là một mặt sảng khoái, mặc dù không biết Băng Dương thân phận. Không biết cái này thoạt nhìn không giống cái công tử ca nam nhân lại là nhị tinh lôi đài đại danh đỉnh đỉnh Băng Dương. Nếu như biết rõ mà nói, chỉ sợ mình bây giờ bả vai đều xốp giòn rồi. A tốt đại huynh đệ, có thể cùng một chỗ tiến đến tâm sự, mọi người tính cách đều rất dễ thân cận. Xuyên Quý ha ha cười nói. Đằng sau Vân Lam, cái này Băng Dương là nhân cách phân liệt chứng sao? Đối với người đối với sự tình cu nở dê quá cực đoan. Suy nghĩ một chút vừa rồi tại nhị tinh khu vực cũng không có nhiệt tình như vậy. Vân Lam lại làm sao biết, loại người này chính là thái độ phân người, toàn bằng yêu thích. Dù sao thân phận tôn quý, lúc đầu không cần nhìn sắc mặt người sinh hoạt, tự nhiên là dưỡng thành vi na y tính thẳng tới thẳng lui tính tình, cu nở dê không trang. Ba người đi vào phòng thời điểm, Vân Lam liền đã xảy ra nhiều hơn không ít mặt lạ hoác. Dù sao người khiêu chiến mỗi ngày đều biến động, cho nên không biết cũng bình thường. Chương 2930, chính là khoác lác, 1. Trong phòng thật náo nhiệt, Vân Lam đi theo Xuyên Quý đi vào thời điểm cơ bản không có người nào để ý bọn họ. Tối đa cũng là có tương đối hiếu kỳ nhìn nhiều mấy lần, nhưng là chắc hẳn tưởng rằng mới nhập người khiêu chiến, cho nên nhìn một chút liền đem ánh mắt rời. San hô, thái qua đám người bởi vì tương đối quen thuộc, cho nên bình thường có cái gì khiêu chiến đều cùng một chỗ hẹn. Lúc này cũng không ngoại lệ thấy được bọn họ ngồi ở nơi hẻo lánh thân ảnh. Nhìn xem, ta mang ai tới xuyên quý đi qua lớn tiếng nói. Lúc đầu mấy người còn tại hết sức chăm chú nhìn xem bên ngoài lôi đài thi đấu, nghe được xuyên quý thanh âm liền vừa quay đầu đến. Khi thấy Vân Lam thời điểm, mấy người còn cảm thấy không thể tin. Vân Lam sao ngươi lại tới đây? Hiện tại Vân Lam có thế là đại nhân vật, cho nên muốn gặp một lần QNZ không giống như kiểu trước đây đơn giản. Đặc biệt là đêm nay cũng không có Vân Lam lôi đài thi đấu, bọn họ còn nghĩ đáng tiếc không thể nhìn Vân Lam chiến đấu. Thế nhưng là, ai biết bây giờ Vân Lam thế mà lại đến trong phòng, may mắn lúc này gian phòng tương đối nhau nhau, cũng không có ai quá mức chú ý bọn họ. Cho nên càng thêm không có nghe thấy Vân Lam hai chữ. Nhưng lại đầu này Vân Lam nhìn xem san hô, thái qua mấy người chậm rãi cười nói, vừa vặn đi ngang qua, bị kéo vào tới thăm các ngươi một chút. Nói lời này thời điểm, một bên xuyên quý cười ngây ngô trả lời, Vân Lam ngươi thân phận bây giờ không giống như xưa, ta vốn đang cho là ngươi sẽ không tiến đến đâu. San hô mấy người cũng là đồng dạng ý nghĩ, đặc biệt là bây giờ Vân Lam cảm giác, so trước đó đối với bọn họ trạng thái đến là còn nóng một chút tờ, dù sao trước đó có thế hờ hững lạnh lẽo không câu nói lạnh lẽo cô quạng vô cùng. Lúc này san hô thì là nhường ra hai cái vị trí, Vân Lam cùng Băng Dương nhìn thấy liền thuận thế ngồi xuống. Băng Dương ngược lại là tò mò nhìn hai bên một chút, đây là hắn lần đầu tiên tới nhất tinh lôi đài đầu này, trước đó khả năng cùng cái khác nhị tinh người một dạng ý nghĩ, nhất tinh lôi đài người quá yếu không có gì thăm dò ý nghĩa. Thế nhưng là, từ Vân Lam xuất hiện về sau, để cho hắn hiện tại thay đổi loại ý nghĩ này. Ra Vân Lam loại người này địa phương, hẳn là sẽ không quá kém. Lúc này, tất cả mọi người ăn ý đem đầu chuyển hướng lôi đài phương hướng, nghe được bọn họ mà nói. Vân Lam liền lười biếng nói, nhất tinh lôi đài khả năng chẳng mấy chốc sẽ thay máu rồi a, vì sao thái qua ve mặt vô cùng nở dê nghi hồ ở cờ, chẳng lẽ các ngươi khiêu chiến không mang theo bất luận cái gì dạ tâm? Vân Lam trêu ghẹo. Lập tức, đám người đều hiểu rõ ra, nguyên lai Vân Lam nói là bọn họ. Không sai, bọn họ một mực tại nhất tinh lôi đài thi đấu khiêu chiến, vì liền là đương nhiên cũng là càng thêm cường đại. Trước đó xuyên quý cự tuyệt thay thế Tạp Lan đơn giản là hắn muốn thay thế không chỉ Tạp Lan mà thôi, là nhất tinh lôi đài sắp thay máu, bị bọn họ. Bị Vân Lam một câu liền nâng lên chiến đấu nhiệt huyết, tối nay, nhất định sẽ là bọn họ sân nhà. Mà Vân Lam cu nở dê tin tưởng bọn họ, trở thành nhất tinh lôi đài tay chẳng qua là sớm muộn sự tình. Thế là đám người liền tiếp tục đem lực chú ý đặt ở trên lôi đài. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên một bên người khiêu chiến không biết là ai đột nhiên lớn tiếng nói, đêm nay đáng tiếc cái kia Vân Lam không có lên trận, bằng không thì La Ho Tư còn muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại đâu, ha ha, làm sao ngươi muốn khiêu chiến nàng? Nghe nói như thế, vừa rồi người kia một mặt ngạo khí nói, sớm muộn sự tình. Gian phòng tất cả mọi người bị hắn hấp dẫn lực chú ý, trở nên an tĩnh không ít, bao quát đầu này Vân Lam đám người, QNZ nhìn sang. Xuyên quý nhìn xem những cái kia khoác lác người khiêu chiến đã tập mãi thành thói quen, thế là liền nhìn xem Vân Lam đối với những người kia khinh thường nói, nhất tinh người khiêu chiến liền là ưa thích khoác lác, nếu là thật sự dám khiêu chiến, làm sao sẽ chỉ ngồi trong phòng nói chuyện. Chương 2931, đã không có tư cách, 2. Khả năng bởi vì gian phòng trở nên yên tĩnh, xuyên quý câu nói này lập tức liền bị không ít người nghe đi. Bao quát đầu kia nghị luận những người khiêu chiến. Âm vũ khí ép trên mặt đất thanh âm, vừa rồi nghị luận đại hán kia nộ khí đằng đằng đứng lên, đồng thời nhìn xem đầu này xuyên quý trợn mắt hung chừng nói, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Xuyên quý bị chừng, cu nở dê không sợ, mà là vẫn như cũ lười biếng nói, chỉ ngươi, còn muốn khiêu chiến Vân Lam thực là chuyện tiếu lâm, á tư đánh nhau sao ngay ở chỗ này khoác lác. Nghe nói như thế, mồ hôi phảng phất trực tiếp bị chọc giận nói, báo ra tên ngươi. Một bên cùng đi người khiêu chiến nhận biết xuyên quý, dù sao xuyên quý cũng là tiểu danh nhân, thế là liền lập tức khuyên can nói, Càn Đông, trở về, cái kia là xuyên quý đại nhân. Mà lại đối xuyên quý cười làm lành nói, xuyên quý đại nhân, ta đây huynh đệ lần đầu tiên tới làm người khiêu chiến, khả năng còn quá quen thuộc nơi này, cho nên còn xin các vị thứ lỗi. Cái kia Càn Đông bị khuyên can lại không nhúc nhích tí nào, nhìn xem xuyên quý biểu tình âm trầm nói, xuyên quý đúng không có bản lĩnh, chúng ta liền đánh một trận. Bằng không thì, đến cùng ai là khoác lác, chưa chắc đã nói được đâu. Càn Đông khí tức vừa ra, là hóa thần trung kỳ báo hòa, cảm giác tùy thời có thể đột phá hậu kỳ. Đám người xôn xao, nguyên lai đại hán này là thật có thực lực, vừa muốn lấy khiêu chiến Vân Lam nhìn xem khiêu chiến bản thân Càn Đông, ai biết đầu này xuyên quý hoàn toàn không biết xấu hổ đột nhiên nói, ngươi không phải muốn khiêu chiến Vân Lam đại nhân à, người ngay ở chỗ này, có bản lĩnh đến a đánh thắng chứng minh ngươi không khoác lác a khiêu chiến ta một cái thực lực thấp có bản lãnh gì. Nghe được xuyên quý lời nói, toàn trường tất cả mọi người con mắt trừng lớn, cái gì Vân Lam thế là, bá. Tất cả mọi người con mắt đều thấy đi, quả nhiên liền thấy xuyên quý sau lưng cách đó không xa một cái bình tĩnh gầy yếu thân ảnh, đều nói Vân Lam tuổi không lớn lắm, là tiểu cô nương. Chưa có xem người đều kinh ngạc, đây thật là nổi tiếng nhất tinh lôi đài vương giả Vân Lam sao mà nhìn qua Vân Lam, mới vừa rồi không có chú ý tới, hiện tại chú ý tới sau mới không thể tin kinh hô. Thực sự là Vân Lam, có người ngay từ đầu cũng có nhìn thấy Vân Lam, chỉ bất quá còn tưởng rằng là ảo giác, hoặc là tương tự người khiêu chiến đâu dù sao. Vân Lam làm sao lại tới nơi này, ngay cả Càn Đông nghe nói như thế, cu nở dê hướng về đầu kia Vân Lam nhìn lại, trong lòng hung hăng chấn động, cái kia. Vân Lam ngay ở chỗ này kỳ thật mặc kệ hắn trên miệng cỡ nào cản rỡ, kỳ thật còn thật không dám khiêu chiến Vân Lam. Dù sao, nếu như dám mà nói, đêm nay Vân Lam cu nở dê sẽ không như thế nhàn. Người Càn Dương sắc mặt lập tức không có ngay từ đầu hùng hồn. Hắn không nghĩ tới Vân Lam ở chỗ này, càng thêm không nghĩ tới xuyên quý thế mà nhận biết Vân Lam còn có thể đem Vân Lam mời đến liền cao y tờ ân nở dê quan hê na y hắn cũng không khả năng lại tìm xuyên quý tính sổ. Ta thế nào Vân Lam đại nhân tại chỗ này, ngươi có cái gì biểu thị đều có thể nói ra. Xuyên quý có chút đắc ý khiêu mi nói. Hắn thì nhìn Càn Đông không còn dám có hành động, lúc này toàn trường ánh mắt đều bị Vân Lam hấp dẫn, không ít người kích động trong lòng, lại có thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc trong truyền thuyết quỷ tài nhìn xem đám người bộ dáng, cũng chỉ có đầu này băng dương thần sắc hơi nhíu, sau đó lười biếng nói, khiêu chiến từ hôm nay muộn bắt đầu, các ngươi đã không có tư cách khiêu chiến nhà ta Vân Lam. Cho nên, bỏ đi ý niệm này a nghe được băng dương lời nói, bên cạnh san hô. Thái qua đám người không khỏi nghi hoặc nhìn xem hắn nói. Ai biết, một giây sau băng dương lời nói lần nữa chấn kinh toàn trường. Chương 2932, nội tình lật tung, 3. Vì sao không có tư cách? Bởi vì, đêm nay bắt đầu, Vân Lam đã là chúng ta nhị tinh lôi đài tay. Băng dương đắc ý cười xấu xa nói. Câu nói này nói xong, giống như một đạo kinh lôi ở trong phòng nổ lên. Cái gì nhị tinh làm sao có thể ngay cả xuyên quý cu nở dê kinh hô, nhị tinh Vân Lam đi khiêu chiến nhị tinh nghe bộ dáng, hơn nữa đã kết thúc, đồng thời, còn khiêu chiến thành công. Cả phòng những người khiêu chiến đều không thể tin chừng to mắt, thiên Vân Lam sức chiến đấu cu nở dê quá nghịch thiên rồi ai trở thành nhất tinh lôi đài vương giả đã chứng minh nàng vượt qua thường nhân sức chiến đấu, mà bây giờ... còn trực tiếp đi khiêu chiến nhị tinh, cái này đây thật là để cho người đâu trợn mắt hốt mồm. Nhị tinh A đối với bọn họ mà nói, cũng có thể nhìn không thể thành. Liền xem như A Tư, đều tuyệt đối không dám có khiêu chiến nhị tinh suy nghĩ. Không nói trước nhị tinh lôi đài thi đấu vậy liền phụ trợ lợi khí bật hậc, động một chút thì là thần khí hoanh tạc ngươi. Liền xem như thực lực đủ rồi, không có nhất định tài lực, đi qua cũng là bị ngược. Cho nên... Vân Lam mẹ nó lấy đại thừa kỳ cái này không biến đẳng cấp, liền đã thành tựu hai cái kỳ tích. Cái này thực quá rung động bất quá chúng ta nhị tinh cái kia trước mắt người đàn ông này, cũng là nhị tinh lôi đài tay cái nào vị đại nhân lập tức xuyên quý cũng là nhìn xem băng dương trừng to mắt, hắn cho rằng băng dương chỉ là Vân Lam tiện đường vị bằng hữu kia, tuyệt đối không có nghĩ đến hắn là nhị tinh lôi đài tay. Phải biết, có thể trở thành nhị tinh lôi đài tay, trừ bỏ thực lực tài lực gồm nhiều mặt. Có khả năng hậu trường cũng là đỉnh cao. Cho nên lại cũng không có người có thể coi nhẹ băng dương. Nhìn xem đầu kia ngốc ở Càn Đông, băng dương liền tiếp tục một bộ lười biếng bộ dáng nói, làm sao ngươi ý tưởng còn muốn tiếp tục bảo trì mà nói, liền đến nhị tinh lôi đài thi đấu, chúng ta tùy thời hoan nghênh ngươi. Bất quá, Vân Lam ngay cả ta đều đánh thắng, ngươi liền càng thêm không vui. Lúc này Càn Đông đứng ở nơi đó, thực tiến cũng không được, lui cũng không xong. Bất quá nhìn xem đầu kia từ đầu đến cuối không có nói chuyện Vân Lam, hắn cũng coi như mặc dù tính tình bạo, nhưng là cũng lý trí. Thế là lập tức quyết định thật nhanh 90 độ cúi người chào nói, Vân Lam đại nhân, không có ý tứ mạo phạm, còn xin đại nhân tha thứ. Nghe được hắn lời nói, đầu này Vân Lam cuối cùng mở miệng, nàng khuôn mặt bình tĩnh, lập tức nói, không cần, ngươi cũng không làm gì sai thân làm lôi đài tay, bị khiêu chiến, là một loại vinh dự. cũng không phải là mạo phạm. Nếu như làm lôi đài tay đều không có người khiêu chiến ngươi mà nói, lúc này mới thật đáng buồn địa phương. Vân Lam lời nói, làm cho tất cả mọi người sững sờ, ngay sau đó có chút trầm tư tỉnh lại đứng lên. Đầu kia Càn Dương cũng là thần sắc biến đổi nhẹ nhõm, ngay sau đó càng thêm cung kính nhìn xem Vân Lam nói, đa tạ đại nhân. Thế là, hắn liền trực tiếp một mặt cung kính lui xuống nhạc đệm thoáng qua một cái, nhưng là cả phòng tất cả mọi người không còn dám tùy ý nghị luận, so sánh với ngay từ đầu tạp nhau nhau, cái này yên tĩnh lộ ra quỷ dị. Xuyên Quý cũng là ngồi xuống, bất quá nhìn xem Vân Lam thời điểm lại có chút sầu lo, Vân Lam sẽ không giận mình a, bản thân bại lộ nàng trong này, hiện tại ở trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Giống như Vân Lam cũng không thích kiêu căng như thế tới, mà một bên Băng Dương lại là không có nửa phần tự giác, bình tĩnh nhìn bên cạnh Vân Lam nói, thế nào vẫn là ta đủ ý tứ a, nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Đầu này Vân Lam liền thanh âm quỷ dị nói, Băng Dương đại thiếu gia, ta nội tình đều đã bị ngươi lật ngược. Băng Dương, Băng Dương. Chương 2933, lợi hại 1B, 4. Nếu như nói Vân Lam đã trở thành nhị tinh lôi đài thi đấu lôi đài tay để cho bọn họ chấn kinh lời nói. Như vậy, trước mắt vị nam tử này thân phận lại là nhị tinh lôi đài thanh danh đại chấn, so nhị tinh vương giả còn lợi hại hơn Băng Dương, bọn họ liền đã dọa run chân. Người nào không biết, Băng Dương là ai, Băng gia đại thiếu gia, lợi hại 1B. Thân phận tôn quý 1B, thế mà lại chính là trước mắt vị này thiên, hôm nay bọn họ gian phòng đến cùng đều tiến vào người nào, ngay cả Xuyên Quý bọn người mỉ hệ NG ha xem trọng lấy Băng Dương, hắn không thể tin được, hắn vừa rồi thế mà nói chuyện với Băng Dương không, Băng Dương QNG thế mà no ý truy hệ NQNG hắn. Đồng thời, hắn còn gọi Băng Dương đại huynh đệ tới, Băng Dương QNG câu đáp qua bả vai hắn. Hiện tại, Xuyên Quý thực cảm giác mình thân thể đều nặng nề, bị Băng Dương dựng qua địa phương đều không thể tin. Mà bị bộc lộ ra thân phận của mình, Băng Dương cũng là không khỏi sờ lỗ mũi một cái, tốt ra hắn rốt cuộc biết nữ nhân bụng dạ hẹp hòi. Lập tức liền trả thù lại. Không sai, Vân Lam liền là cố ý, bản thân mới vừa khiêu chiến nhị tinh lôi đài sự tình còn không có chậm rãi liền trực tiếp bị cái này miệng rộng nói ra. Nàng thực sự là phiền muộn đến cực điểm. Nếu như không nho nhỏ trả thù một lần, chỉ sợ cũng không phải nàng tính cách. Hiện tại, tất cả mọi người biết rõ nàng phá nhị tinh lôi đài thi đấu, lại không biết mình khiêu chiến là ai, Băng Dương cái này miệng rộng đã bản thân bại lộ. Mà biết thân phận của hắn, tất cả mọi người biết rõ, Băng Dương đại thiếu gia chính là cái kia cái bại tướng dưới tay. Không sai, gian phòng đám người kịp phản ứng thời điểm QNZ hiểu rồi đạo lý này. Băng Dương nói Vân Lam đánh bại hắn, cho nên... Ý là Vân Lam thế mà đánh bại Băng Dương, cái này mẹ nó sẽ không càng ngày sẽ càng kích thích. Xuyên Quý đám người kịp phản ứng cũng là không thể tin, đưa mắt nhìn nhau, đặc biệt là trước đó còn cân nhờ ảo cờ còn nói thử xem khiêu chiến Vân Lam Xuyên Quý, hiện tại một chút muốn cùng Vân Lam võ đài thi đấu ý nghĩ cũng không có. Huống chi Vân Lam đã là nhị tinh lôi đài tay, hắn cu nở dê không đánh nổi. Nhìn xem đám người bộ dáng. Thế là đầu này Vân Lam liền đột nhiên chậm rãi đứng lên nói, chúng ta liền đi trước, không ở nơi này quấy rầy các ngươi. Các ngươi kế tiếp còn cờ ở võ đài thi đấu, cố gắng lên nàng ở chỗ này, chỉ sẽ ảnh hưởng bọn họ tâm tình. Cho nên, còn không bằng lợi hại, để cho bọn họ hảo hảo điều chỉnh một chút trạng thái. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Xuyên Quý mấy người cũng là kịp phản ứng, thế là tập thể đứng lên nói, vậy được rồi chúng ta đưa ngươi. Không cần. Liền cửa ra vào vị trí, còn không có lớn như vậy bài trận. Vân Lam đưa tay ngừng bọn họ nói. Thế là, tại mọi người chú mục lễ bên trong, Vân Lam cùng Băng Dương ra gian phòng. Vừa rồi lôi đài thi đấu ngươi xem hay không, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm giác được các ngươi nhất tinh lôi đài tranh tài càng thêm tổn túy một chút, mặc dù quá yếu. Băng Dương huệ phải đi theo Vân Lam bên cạnh nói. Vân Lam phiết hắn một chút không có để ý tới hắn. Chỉ là một mực hướng mặt trước đi tới. Ui ui ui, chẳng lẽ còn tại giận ta a, dù sao sớm muộn mọi người cũng biết ngươi đã khiêu chiến nhị tinh. Cái này có gì Băng Dương xem thường. Đầu này Vân Lam lại là dừng lại bước chân, ngay sau đó quay đầu nhìn hắn nói, dịch ra đoạn thời gian trước tìm ta tỉ thí, vì cự tuyệt, ta mới sớm đi khiêu chiến nhị tinh. Đêm mai tỉ thí bọn họ sẽ không có tư cách khiêu chiến ta. Nhưng là ta lại không nghĩ đêm nay tin tức bị bọn họ nghe thấy, dịch ra lập tức Băng Dương mới phản ứng được, sau đó nhìn Vân Lam nói, bọn họ muốn tìm ngươi làm gì? Chương 2934, có băng gia tại, nam. Gian lận nhàn nhạt hai chữ, Vân Lam cũng không sợ nói cho băng dương, bởi vì hắn thân phận căn bản không tất muốn làm gì băng gia thế nhưng là so dịch gia còn muốn lớn hơn, chẳng qua là ẩn thế gia tộc, cho nên mới không có ở bài danh bên trong. Bằng không thì, đối với băng gia mà nói, dịch gia, bất quá là một tiểu gia tộc thôi. Quả nhiên, nghe được Vân Lam lời nói, băng dương liền có chút khiêu mi, hai chữ là đủ hắn hiểu. À, không phóng khoáng liền thích ra y vo, không có việc gì, nghe nói cái này dịch ra chu làm người cuồng vọng lại tự phụ, ngươi đại khái đã mặt ngoài làm bộ nhận lời bọn họ, cho nên liền xem như ngươi đi khiêu chiến nhị tinh lôi đài thi đấu, bọn họ QNZ sẽ cảm thấy ngươi sẽ cùng bọn họ đánh xong mới chuyển di trận địa. Có người liền sẽ tự phụ tìm cho mình lấy cớ. Nghe nói như thế, Vân Lam liền nhìn hắn một cái nói, cho nên, ta chính là biết rõ điểm này, mới không có đem ngươi thế nào. Kỳ thật Vân Lam tại khiêu chiến nhị tinh lôi đài thi đấu thời điểm liền đã làm xong chuẩn bị bị dịch ra phát hiện, nhưng là đồng thời nghĩ đến ngày đó dịch ra thái độ, kỳ thật mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, tất nhiên mình đã làm liền sẽ không sợ. Mà một bên băng dương bị Vân Lam nhẹ nhàng chừng một cái, ngay sau đó liền nhìn xem Vân Lam đột nhiên cười nói, đừng lo lắng, ngươi nếu như cũng đã quen biết ta, ta làm sao sẽ để cho ngươi thụ khi dễ, đâu có băng gia tại, dịch gia không dám làm cái gì. Băng dương mặc dù là đối với Vân Lam hiếu kỳ, bất quá nhưng cũng là thưởng thức nàng cả người. Nguyện ý ở chung liền đã chứng minh hắn tiếp nhận rồi người bạn này. Cho nên, hắn băng dương bằng hữu, làm sao sẽ không bảo vệ đâu. Vân Lam nghe được băng dương lời nói QNZ có chút khác biệt, không nghĩ tới băng dương thế mà lại vì nàng đưa ra băng gia đồng dạng như loại này đại gia tộc bên trong thiếu gia, mặc kệ thân phận cỡ nào được sủng ái. Ở bên ngoài đều cảnh ngôn làm cẩn thận không thể cái gì đều nhắc lên gia tộc danh nghĩa, trừ phi là nguy hiểm tính mạng, bằng không thì cũng không thể chuyển ra gia tộc. Không phải là không thể được, mà là một loại khắc chế mà băng dương nguyện ý, bởi vì nàng nói có băng gia, kỳ thật đã là rất hiếm thấy. Vì sao Vân Lam nhìn xem hắn? Bởi vì ngươi là ta băng dương bằng hữu. Băng dương không chút do dự nói. Nhưng là ngươi cũng muốn biết ta bí mật. Vân Lam chọc thủng nàng. Thôn phệ năng lực cái này ách ngươi có thể không nói, nhưng là, cũng không thể ngăn cản ta hiếu kỳ a, không bằng. Ngươi chính miệng nói cho ta biết, ngươi cái kia có thể thôn phệ lực lượng là thứ gì. Băng dương cười đùa tí từng góc vào Vân Lam hiếu kỳ nói. Nhìn xem hắn bộ dáng, Vân Lam không tiếp tục để ý hắn, mà là nhàn nhạt nhìn xem phía trước nói, nhất tinh lôi đài tay gian phòng đến. Quả nhiên, băng dương nhìn lại, liền thấy phía trước ra vào rất nhiều dự bị tranh tài ra vào lôi đài tay cửa ra vào. Mà Vân Lam cùng băng dương hai người mới vừa tiếp cận thời gian, liền bị cửa ra vào lôi đài tay nhận ra, Vân Lam băng dương bọn họ không biết, nhưng là Vân Lam bọn họ là nhận biết. Mấy người kinh ngạc hôm nay ở chỗ này lại còn có thể gặp được Vân Lam, dù sao Vân Lam hôm nay cũng không có tỉ thí. Vân Lam hướng về phía đối diện mấy vị lôi đài tay gật đầu, ngay sau đó liền trực tiếp tiến nhập trong gian phòng. Nhìn xem nàng thế mà lại đáp lại, những cái kia lôi đài thủ môn còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đưa mắt nhìn nhau. Vừa rồi Vân Lam là hướng chúng ta gật đầu sao, một cái khác cũng là sững sờ nói, hẳn là A Băng Dương nén cười đi theo Vân Lam tiến nhập trong gian phòng. Ngay sau đó đuổi tới nàng bên cạnh nói, nhìn tới ngươi ở bên này, lan lộn thực rất không tệ nha, mới 1-2 ngày thời gian, liền chinh phục nhất tinh lôi đài. Chương 2935, ngươi người sát, 6. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm đến. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam chỉ là nhàn nhạt phiết hắn một chút, ngay sau đó liền tiếp tục đi về phía trước. Cái kia ánh mắt khinh bỉ, rõ ràng băng dương đối lên Vân Lam ánh mắt còn ngẩn người. Khinh bỉ Vân Lam, khinh bỉ hắn, vì sao huy ngươi cái kia ánh mắt có ý tứ gì. Băng dương truy tại Vân Lam hoa hoa kêu lên. Vân Lam cười lạnh một tiếng, không có gì, ngươi người thiết lập băng mà thôi. Đường đường băng gia đại thiếu, lúc trước làm sao không nhìn ra lại là một nói nhiều cái gì. Người thiết lập băng có ý tứ gì. Băng dương không biết thế nào, một mặt ngộng bức biểu lộ. Mà lúc này, đi vào phòng, Vân Lam liền thu hoạch tập thể chú mục, bao quát xuống lôi đài á tư cùng chuẩn bị ra sân tạp lan. Vân Lam ngươi đã đến tạp lan, nhìn thấy Vân Lam rõ ràng kinh hỉ, ngay sau đó lập tức đi tới nói, vừa vặn, kế tiếp chính là ta ra sân, này thời gian ngươi còn bóp thực chuẩn. Mà một đầu khác á tư là cũng là nhìn xem Vân Lam đi tới, bất quá, khi nhìn đến bên cạnh băng dương thời điểm có chút khiêu mi, người này, thế nào cảm giác như thế nhìn quen mắt, kỳ thật mỗi tinh lôi đài khu vực đều khoảng cách hai nơi đại điện, mà ra vào phương hướng đều hoàn toàn khác biệt. Bình thường căn bản không có cơ hội lẫn nhau đụng phải, cho nên mặc dù cùng chỗ một cái tử vong sân thi đấu, thế nhưng là mỗi tinh lôi đài tay cũng không nhận ra. Bất quá, bởi vì là một tinh lôi đài vương giả, Á Tư tự nhiên cũng đi qua nhị tinh lôi đài hiểu qua một chút tình huống. Đại khái là lúc kia có ý kiến qua băng dương một lần, bất quá khoảng cách rất xa, nhưng lại không chân thiết. Cho nên bây giờ khoảng cách gần như vậy, lập tức cũng không có nhận ra. Trung quanh lôi đài tay ngược lại cũng đúng đem chỗ có chú ý độ đặt ở Vân Lam trên người, đặc biệt là lúc này mới cũ vương giả tập kết khó được nhìn thấy. Lúc đầu cho rằng Á Tư cùng Vân Lam quan hệ hẳn là cả đời không qua lại với nhau loại hình, ai biết bây giờ ở chung thế mà như vậy hòa hợp, cũng là để cho đám người khá là chấn kinh. Nhìn xem hai người bộ dáng, đầu này Vân Lam liền cười nói, vừa rồi Á Tư chiến đấu ta nhìn thẳng, chỉ bất quá tại khiêu chiến người khu vực gặp mấy vị người quen, cho nên chỉ hoãn trong chốc lát. Nghe nói như thế, Tạp Lan liền đột nhiên hiếu kỳ nhìn xem Vân Lam nói, vậy ngươi làm xong chuyện sao nhanh như vậy? Vân Lam không phải nói có việc cần hoàn thành, khả năng không kịp đêm nay lôi đài thi đấu. Thế nhưng là không nghĩ tới thế mà trở về nhanh như vậy. Một bên băng dương nhẹ nhàng khiêu mi, nguyên lai Vân Lam đi khiêu chiến nhị tinh lôi đài thi đấu sự tình thật không có cùng bất luận kẻ nào nói. Bất quá, dùng thời gian ngắn như vậy liền hướng nhị tinh một cái vừa đi vừa về đồng thời bình tĩnh thăng cấp, khả năng cũng chỉ có Vân Lam. Bất quá, giống như Vân Lam thời gian sử dụng ở giữa càng nhanh, cũng liền chứng minh bản thân càng yếu. QNZ không biết mình cao hứng cái gì hiện tại Vân Lam thay thế hắn bài danh bảng, mà hắn lui lại một tên sau cùng thì là trực tiếp đào thải. Đây là hạt giống ở giữa quy tắc gần, đã xong xuôi. Vân Lam trả lời. Mà lúc này Á Tư cuối cùng đem con mắt đặt ở băng dương trên người, đồng thời hiếu kỳ hỏi, không biết vị huynh đài này là nhìn xem Á Tư hỏi bản thân, băng dương chưa kịp phản ứng, nhưng lại một bên Vân Lam thay hắn giới thiệu nói, nhị tinh lôi đài thi đấu băng dương. Biểu lộ bình tĩnh, thanh âm tự nhiên. Thế nhưng là nghe nói như thế Á Tư cùng Tạp Lan lại là trăm miệng một lời kinh hô, băng dương đối với mấy cái nổi danh nhân vật, người nào không biết mặc dù không có gặp qua. Thế nhưng là cũng là bọn hắn thường xuyên ngưỡng vọng đối tượng A. Chương 2936, Khải Hoàn mà về, 7. Nhị tinh lôi đài tay khả năng khinh thường biết rõ nhất tinh lôi đài tay rất bình thường. Nhưng là, nhất tinh lôi đài tay tuyệt đối không có khả năng không biết nhị tinh lôi đài chủ lực. Dù sao, người đều là đi lên làm chuẩn, trên xuống người lại không cần hướng bọn họ phía dưới nhìn. Cho nên, băng dương danh tự. Cơ hội nhất tinh lôi đài người nghe nhiều nên thuộc. Mà băng dương lúc đầu tại nhị tinh lôi đài cũng đã là nhân vật truyền kỳ, mong muốn không thể thành. Có thể nghĩ bây giờ đi tới nhất tinh khu vực, đối với những lôi đài này tay mà nói là như thế nào kinh đảo hải lãng A liền cùng siêu cấp lớn ta yên lặng ẩn nút ở bên cạnh mình, đột nhiên mới phát hiện đối phương thân phận chân thật giật mình ngay sau đó cuồng hỉ đồng dạng. Lúc này Á Tư còn có Tạp Lan hai người lại còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Nhìn xem băng dương, bọn họ trong đôi mắt vẫn là cực độ không thể tin. Băng băng dương đại nhân, mới vừa rồi mạo phạm. Tạp Lan đần độn nhìn xem băng dương nói. Một bên Á Tư cũng là lập tức nói, ngưỡng mộ đã lâu băng dương đại nhân tục danh, hạnh ngộ hạnh ngộ. Nhìn xem hai người bộ dáng, băng dương đến là cái tự do tự tại không có thần tượng gánh nặng, tùy ý vung tay lên nói, không cần câu nệ như vậy, Vân Lam bằng hữu, chính là ta bằng hữu. Nghe được hắn lời nói, Á Tư cùng Tạp Lan hai người trong lòng cực kỳ kinh ngạc, bởi vì vẫn cho là Vân Lam cũng là độc lai độc vãng, không nghĩ tới lại còn nhận biết nhị tinh lôi đài băng dương. Phải biết băng dương thế nhưng là nhị tinh lôi đài có tiếng độc lai độc vãng không bằng hưu, bởi vì thân phận tôn quý thực lực cường đại, cho nên mắt cao hơn đầu, không có người có thể nhập hắn mắt. Ai biết hiện tại thế mà tại chỗ thừa nhận Vân Lam là bạn hắn vậy liền coi là, còn có bọn họ. Cái này mặc dù bọn họ không thể nói bản thân tính Vân Lam bằng hữu, thế nhưng là Vân Lam hôm nay không có đối với bọn họ giống lấy trước như vậy lạnh, đã để bọn họ thụ sủng nhược kinh. Cho nên nói là bằng hữu, bọn họ vẫn là không dám dạng này tự xưng. Ta và hắn cũng liền hôm nay nhận biết, cho nên mọi người tùy ý một chút liền tốt. Vân Lam không lưu tình chút nào vạch trần băng dương, nàng và băng đại thiếu ở giữa quan hệ thuần khiết không thể thuần khiết hơn nữa, bằng hữu cũng không tràn đầy. Nghe được Vân Lam rũ sạch liên quan, đầu này băng dương một mặt hủy khuất. bất quá trong lòng lại biết Vân Lam loại tính cách này hẳn là rất ít bằng hữu, đại khái là lòng phòng bị quá nặng, không dễ dàng tín nhiệm người khác. Lại có lẽ hắn cho nàng cảm giác luôn luôn mang theo mục tiêu, cho nên nàng mới cự hắn ở ngoài ngàn dặm. Tóm lại, bất kể như thế nào Băng Dương đều quyết định vô lại đến cùng. Vân Lam người bạn này, hắn nhất định phải giao. Mà Á Tư cùng Tạp Lan hai người nghe được Vân Lam giải thích lời nói, lần nữa một mặt không thể tin. Hôm nay nhận biết làm sao có thể lấy Băng Dương tính cách, không nên cùng trong vòng một ngày nhận biết người như vậy thông thạo A, đặc biệt là lúc này còn một bộ phải lấy lại đến cùng bộ dáng. Thực là bọn họ biết rồi cái kia Băng Dương đại nhân sao phảng phất biết rõ hai người suy nghĩ đồng dạng. Đầu này Băng Dương ánh mắt nhìn xem bọn họ, lập tức trở nên nghiêm túc lên. Trong phòng tất cả mọi người lúc này cu nở dê ngừng thở, Băng Dương đại nhân giống như có lời nói. Nhìn Băng Dương bộ dáng, đám người còn tưởng rằng hắn sớm tuyên bố cái gì chuyện quan trọng thời điểm, ai biết đối phương chỉ là lười nhắc một câu nói, đến các ngươi, bên ngoài tranh tài kết thúc. Quả nhiên, gian phòng tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía lôi đài phương hướng, xác thực, lôi đài thi đấu đã kết thúc, theo lý thuyết, nên Tạp Lan đăng tràng. Nghe được hắn lời nói, đầu này Tạp Lan lập tức thỏa mãn phục sinh, ngay sau đó còn nhìn xem đầu này Vân Lam túi người xuống nói, đa tạ, chờ ta khải hoàn mà về a. Chương 2937, thăng cấp yêu cầu, 8. Thế là, Tạp Lan liền ngẩng đầu đỡ ngực, giống như điên cuồng đồng dạng hướng mặt ngoài lôi đài đi. Nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này Á Tư bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá nhìn xem Băng Dương thời điểm, trong lòng vẫn là kích động. Hắn thực sự có quá nói nhiều muốn hỏi, thế nhưng là lại cảm thấy 10 điểm xung đột cho nên không dám hỏi mở miệng. Hắn cho là mình biểu hiện đã rất như có như không, nhưng lại không biết sớm đã bị Vân Lam còn có Băng Dương hai người thấy được trong mắt. Muốn nói cái gì cứ nói đi, bằng không thì về sau có thế không có cơ hội, Băng Đại Thiếu gia đây chính là khó được tới một chuyến. Vân Lam khiêu mi nhìn xem đột nhiên mấy phần chất phác Á Tư nói. Mà Băng Dương nghe được Vân Lam lời nói, ngay sau đó liền cũng là gật đầu nói, không sai, nếu như không phải Vân Lam, chỉ sợ ta cũng sẽ không tới nơi này. Về sau mà nói, chỉ sợ cũng càng thêm khó đến đây, dù sao, Vân Lam cũng sẽ không lại ở chỗ này, hắn xác thực không có lý do gì lại đến đây. Nghe được Băng Dương lời nói, Á Tư nhưng lại có chút nghi hoặc, Băng Dương không phải nói Vân Lam là hắn bằng hữu, làm sao Vân Lam ở nơi này nhất tinh lôi đài thi đấu bên này, Băng Dương đại nhân lại nói sẽ không lại đến đây. Đương nhiên, hắn cũng không biết Vân Lam đã thăng cấp thời điểm, bằng không thì chỉ sợ hiện tại biểu lộ tuyệt đối không chỉ dạng này bình tĩnh. Bất quá tất nhiên Băng Dương đều đã nói như vậy, hắn cũng liền không làm kiêu, thế là liền nhìn xem Băng Dương nói, Băng Dương đại nhân, cái kia, ta muốn biết bằng vào ta mà nói, nhị tinh lôi đài thăng cấp yêu cầu còn thiếu bao nhiêu. Á Tư đầy mắt chờ mong, hôm nay liên tục lôi đài thi đấu để cho hắn càng đánh càng tinh thần, hơn nữa, bây giờ hắn cảm giác còn có thể tiếp tục nữa. Tin tưởng không đến một đoạn thời gian, bản thân liền có thể tấn cấp. Kỳ thật nếu như không có Băng Dương, khả năng hắn còn cũng không nghĩ tới nhị tinh lôi đài sự tình, nhưng là bây giờ nhị tinh lôi đài đại lao tại, hắn cảm thấy mình có dã tâm có thể mạo muội hỏi một chút. Nghe được Á Tư tra hỏi, kỳ thật Vân Lam cùng Băng Dương hai người đều ở trong dự liệu. Dù sao Á Tư làm nhất tinh vương giả đã rất lâu rồi, nếu như một mực tiếp nhận loại này lực lượng ngang nhau hoặc là đại bộ phận so với chính mình yếu đối thủ, sớm muộn lại là bình cảnh kỳ. Bất quá, nhìn xem Á Tư bộ dáng, đầu này Băng Dương thở dài lắc đầu ngay sau đó nói thẳng, nghĩ muốn khiêu chiến nhị tinh, có lẽ ngươi lại cố gắng một chút có thể thắng. Thế nhưng là, vị trí này muốn một mực bảo trì không ngã, mới là to lớn nhất độ khó. Cho nên, Á Tư kỳ thật còn con ở thìa u rất nhiều khi trước nói rồi, nhị tinh, cũng không phải là thực lực đủ thế là được, còn rất nhiều những nhân tố khác. Trực tiếp lời mặc dù nghe để cho người ta khổ sở, lại là đối với hắn nhất phụ trách. Nghe được Băng Dương lời nói, Á Tư trầm mặc chốc lát, ngay sau đó tiếp nhận rồi đánh giá này nói, ta đã biết kỳ thật trừ bỏ Á Tư, những người khác đối với nhị tinh lôi đài cu nở dê tràn đầy hướng tới. Đang nghe Á Tư hỏi ra lời nói thời điểm, đám người toàn bộ yên tĩnh vểnh thai vụng trốn nghe. Cuối cùng nghe được Băng Dương trả lời như vậy, không thể không nói tất cả mọi người có chút thất lạc. Liền Á Tư đều không được, bọn họ liền càng thêm kém xa, cũng không biết đến cùng như thế nào thực lực, mới có thể thành công thăng cấp nhị tinh lôi đài, lại có thể một mực an ổn cố định xuống dưới đây là tất cả mọi người nghi hoặc nhìn xem đám người thất lạc biểu lộ. Đầu này băng dương liền tiếp tục nói, bất quá ổn định không ổn định có cái gì trọng yếu ít nhất có thể đủ khiêu chiến đi vào cũng đã là bản thân một loại thành công. Ta tùy thời hoan nghênh các ngươi tới vì nhị tinh lôi đài thay máu. Băng dương một chút cũng không để ý tự mình làm cái phản đồ. Chương 2938, sói đói gặp thịt, 1. Bất quá trong lòng lại là nghĩ đến, nếu như bọn họ biết rõ Vân Lam đã thành công khiêu chiến nhị tinh lôi đài không biết hiện tại đang là cái gì ý nghĩ đương nhiên, hắn đã quyết định không còn tại chỗ công bố chuyện này, bởi vì, chỉ muốn qua đêm nay, đại khái bọn họ đều có thể biết. Vân Lam cùng băng dương lại trong phòng cùng Á Tư đám người hàn huyên vài câu, ngay sau đó tạp lan ra sân, xem như lôi đài tay nếu như không có mấy phần thực lực cũng sẽ không một mực tiếp tục chờ đợi. Cho nên, không hề nghi ngờ, đều không cần nghĩ thoáng trận, Vân Lam liền biết tạp lan thắng lợi cuối cùng nhất. Nghe nói xuyên quý hôm nay muốn khiêu chiến người đột nhiên, Vân Lam nhìn xem Á Tư nói. Á Tư nghe được Vân Lam lời nói, ngay sau đó liền một mặt tùy ý gật đầu nói. Ta biết tiểu tử này là lôi đài thi đấu lao thủ, nghe nói vẫn muốn khiêu chiến bản thân, thay thế vương giả vị trí. Nếu như không phải là bởi vì hiện tại vương giả đã là Vân Lam, như vậy tiểu tử này chỉ sợ phải lại mưu đồ một đoạn thời gian lại khiêu chiến bản thân A cho nên, Á Tư liền tiếp tục nói, bất quá hắn hiện tại coi như thắng ta, QNZ không phải thứ nhất vị trí. Cái này thắng lợi sức mạnh còn chưa đủ, cho nên ta ngược lại tờ hờ tờ ra không sợ hắn. Nếu như đánh bại mình có thể thu hoạch được vương giả, chỉ sợ đối phương dã tâm đều không cho phép bản thân thất bại. Thế nhưng là, hiện tại tại chính mình thu lợi điều kiện không lấy trước như vậy lớn, ngược lại nhẹ nhõm một chút. Nhìn xem Á Tư một mặt bị mơ mơ màng màng nhẹ nhõm bộ dáng, đầu này Vân Lam mơ hồ xấu xa cười cười. Xuyên Quý đã biết rõ nàng không phải nhất tinh lôi đài tay, cho nên, rất rõ ràng, khiêu chiến Á Tư, có thể trực tiếp thay thế nàng vị trí. Thế nhưng là, Á Tư không biết mình đã trở thành thịt bánh trái, còn một bộ nhẹ nhõm bộ dáng. Một bên băng dương có chút khiêu mi nhìn Vân Lam một chút, nhìn nàng không định nhắc nhở bộ dáng, mình cũng một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Quả nhiên, đợi đến tạp lan thắng lợi hạ tràng về sau, chính là Á Tư cùng Xuyên Quý chiến đấu. Trên đài lưu người phụ trách đã gọi Á Tư danh tự ta đi Á Tư nhìn xem Vân Lam nói. Ân, đi thôi Vân Lam gật đầu. Mà lúc này Tạp Lan đã trở về, nhìn xem chuẩn bị rời đi Á Tư thế là liền dùng nắm đấm cùng hắn đối với va vào một phát nói, có thể, đem tiểu tử kia hung hăng đánh ngã. Xuyên Quý đánh thắng Tạp Lan, cho nên đối với Xuyên Quý, Tạp Lan tự nhiên ôm một lần làm cho đối phương bị trò mèo thất bại cười trên nỗi đau của người khác thái độ, dù sao cũng là đối thủ, làm sao có thể cùng đối phương đứng ở một bên. Lúc này, nhìn xem hướng lôi đài đi Á Tư. Vân Lam cùng băng dương hai người liền chậm rãi ngồi xuống, chuẩn bị quan sát trận này đặc sắc tỉ thí. Là, nhất định rất đặc sắc đầu kia Xuyên Quý cũng lên lôi đài, so sánh với Á Tư bình tĩnh, hắn thì là kích động rất nhiều. Đặc biệt là Á Tư ra sân về sau, Xuyên Quý đôi mắt trực tiếp sáng lên vô số lần quan mang, phảng phất sói đói thấy được thịt tươi đồng dạng. Bị dạng này ánh mắt nhìn chằm chằm, lên đài tử Á Tư kìm lòng không được nhíu mày. Không phải hắn lo ngại, luôn cảm giác trận đấu này rất nguy hiểm, đối thủ chiến ý nồng đậm, so hắn tưởng tượng bên trong muốn có chút không giống. Thế là, tại lưu người phụ trách một câu bắt đầu về sau tới đi ta vương giả chi vị. Xuyên Quý liền hướng về Á Tư công tới, Xuyên Quý tốc độ QNZ rất nhanh, cùng Tạp Lan không phân cao thấp. Lúc này nghe được hắn lời nói, nhìn xem hắn xông lại thân ảnh, Á Tư không khỏi có chút ngưng lông mày. Vương giả chi vị A đánh bại hắn có thế cách vương giả chi vị còn rất xa chẳng lẽ ra hỏa này không biết nhất tinh lôi đài vương giả đã không phải là hắn sao. Chương 2939, vương giả chi chiến, 2. Ha ha ha ha ha phía dưới, nhìn xem một màn này băng dương ôm bụng cười trước hâu ngửa ra sau. Đặc biệt là nhìn thấy Xuyên Quý một mặt điên cuồng công kích, mà Á Tư một mặt ngộng bức thời điểm, hắn đã cảm thấy đặc biệt khôi hài. Mà đầu này gian phòng đám người thực sự không biết tiếu điểm ở nơi nào nhưng là QNZ không dám quấy nhiễu băng dương tự mình kiếm chuyện vui đùa. Đặc biệt là đầu này Tạp Lan, một mặt mộng bức, kỳ quái nhìn băng dương một chút ngay sau đó liền nhìn xem Vân Lam nói, cái này Xuyên Quý chẳng lẽ không biết ngươi bây giờ mới là nhất tinh lôi đài đệ nhất sao chẳng lẽ hắn tin tức phong tỏa, còn không biết làm sao có thể Vân Lam chiến đấu ngày đó, rõ ràng hắn còn tại. Nghe nói như thế, Vân Lam liền bình tĩnh nói, khả năng Á Tư một mực là trong lòng hắn mục tiêu, cho nên đối với Xuyên Quý mà nói, đánh bại Á Tư, chính là mình trên ý nghĩa vương giả A như vậy mà nói giải thích rất không có tâm bệnh. Quả nhiên Tạp Lan hiểu gật gật đầu, không sai, Xuyên Quý một mực mục tiêu cũng là đánh bại Á Tư. Bất quá, Vân Lam đại nhân, ngươi cảm thấy trận đấu này, ai thắng lợi tỷ lệ sẽ lớn hơn một chút đâu? Lúc này trên lôi đài, Tạp Lan giống như một chỉ giống như điên cuồng dây dưa Á Tư, mà Á Tư từ vừa mới bắt đầu né tránh sau đó mới chậm rãi đánh trả trở về. Tạp Lan chiến ý rất mạnh, đồng thời vận sức chờ phát động đã lâu, tỉ như trận chiến đấu này trước đó, Tạp Lan thì có thời gian rất lâu chuẩn bị tâm lý. Dù sao, hắn vẫn luôn muốn khiêu chiến Á Tư cho nên Á Tư nếu là còn không chăm chú đối kháng mà nói, chỉ sợ, kết quả rất treo. Vân Lam lạnh nhạt nói. Nghiêm túc Tạp Lan nhìn lại, hắn cảm thấy Á Tư hiện tại rất nghiêm túc ra có lẽ trong lòng của hắn cũng không có đem Xuyên Quý xem như một cái tính nguy hiểm đối thủ, cho nên nhìn hắn chiêu thức kỳ thật khá là tự tin, cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác nguy cơ. Loại này tiềm thức đồ vật, cần nhờ hắn bị thua thiệt, mới có thể kích thích ra Vân Lam đôi mắt tập trung vào lôi đài nói. Tạp Lan ở một bên nghe, cái hiểu cái không. Tóm lại, các ngươi vương giả, rất có thể tại đêm nay sinh ra là được. Đột nhiên, đầu kia băng dương, cũng là cười thần bí. Vương giả Tạp Lan kinh ngạc, đồng thời không hiểu hướng về lôi đài nhìn lại. Đến cùng, bọn họ nói tới vương giả, là có ý gì so sánh với bên này chiến tranh nóng cùng xem cuộc chiến, mà một bên khác lưu người phụ trách cũng là tại thính phòng nghiêm túc chờ đợi chiến đấu kết quả. Lúc đầu đối với trận chiến đấu này hắn nhưng lại không khẩn trương như vậy, chỉ bất quá đột nhiên đi tới một cái tử vong sân thi đấu thị nhân, hắn sốt ruột hướng về lưu người phụ trách đi đến, ngay sau đó nhân tiện nói, lưu đại nhân thế nào? Lưu người phụ trách nhìn xem một mặt bộ dáng khẩn trương, ngay sau đó nghi hoặc hỏi, nhị tinh lôi đài trương người phụ trách đến đây. Thị nhân cúi đầu nhỏ giọng nói, cái gì? Lưu người phụ trách nghe xong, kinh hãi lập tức đứng lên, ngay sau đó liền vội vàng nói, nhanh mang ta đi. Thế là, liền lập tức vội vàng rời đi vị trí, trước khi đi hắn nhìn một chút trên lôi đài tranh tài, lấy kinh nghiệm mà nói, trận đấu này còn muốn một đoạn thời gian. Cho nên hắn liền yên tâm rời đi lúc này hậu trường trong sảnh, trương người phụ trách hề phải ngồi ở chủ vị. Coi như là người chịu trách nhiệm cũng phân là đủ loại khác biệt, đặc biệt là bọn họ loại này đẳng cấp khác nhau lôi đài người phụ trách, khác biệt cũng rất lớn. Cho nên, nhất tinh lôi đài người phụ trách nhìn thấy bọn họ nhị tinh lôi đài người phụ trách, cũng phải cung kính gọi một tiếng đại nhân. Quả nhiên, lúc này không bao lâu, lưu người phụ trách liền vội vã đến đây, hắn nhìn xem trong sảnh ngồi uống trà trương người phụ trách thế là liền lập tức nói, ô hô ngọn gió nào đem đại nhân ngài cho thổi đến đây. Chương 2940, thông chi thăng cấp, 3. Phải biết nhị tinh lôi đài mặc dù cách nhất tinh lôi đài không xa, thế nhưng là, nhị tinh lôi đài người cho tới bây giờ cũng sẽ không đến nhất tinh lôi đài. Đặc biệt là nhị tinh lôi đài quản sự một loại người vật, bởi vì một cái cũng biết rất cao. Như loại này người phụ trách sẽ đích thân tới sự tình, chỉ có không phải bình thường xảy ra chuyện lớn. Tỷ như, bọn họ nhất tinh lôi đài tay đi nhị tinh lôi đài thăng cấp khiêu chiến đồng thời thành công tân cấp. Bởi vì, chỉ có loại chuyện này, nhị tinh lôi đài trương người phụ trách mới nguyện ý tự mình đi một chuyến. Thế nhưng là, chuyện này mà nói, lưu người phụ trách trong ấn tượng, gần nhất căn bản không có để đó không dùng người sẽ đi nhị tinh lôi đài, cũng không có ai có thực lực này. Mặc dù nhớ tới Vân Lam đã từng hỏi chuyện này, thế nhưng là trương người phụ trách hiện tại đã đến, nên không có khả năng nhanh như vậy hơn nữa. Với hắn mà nói, Vân Lam cũng không có thực lực này có thể thành công khiêu chiến nhị tinh lôi đài A cho nên, hẳn không phải là chuyện này, có thể là sự tình khác. Lưu người phụ trách tại sau khi tiến vào phòng, trong lòng đã là suy nghĩ ngàn vạn. Nhìn xem hắn bộ dáng, ngồi ở phía trên trương người phụ trách là Mạn Bất Kinh Tâm nói, hôm nay là có một chuyện tới thông chi lưu người phụ trách. Nghe nói như thế, lưu người phụ trách lập tức xoay người, ngay sau đó liền cung kính nói, trương người phụ trách mời nói. Bất quá trong lòng lại là tò mò, đến cùng là chuyện gì thế nhưng là, ai biết một giây sau, hắn liền không thể tin trợn mắt hốc mồm nói. Làm sao có thể bởi vì, lúc này trương người phụ trách chậm rãi nói, tối nay, các ngươi nhất tinh lôi đài tay thành công tấn cấp nhị tinh lôi đài tay, ta là tới thông chi ngươi. Ngày mai, liền để nàng chuyển đến nhị tinh lôi đài vị trí liền tốt, chuyện này, cũng cần ngươi ở bên này làm an bài, tỉ như bảng xếp hạng một lần nữa đổi một lần, các ngươi lần này chấn động có thể sẽ coi chút lớn, nhưng là ta tin tưởng Lưu người phụ trách năng lực. Vân Lam tấn cấp đến nhị tinh lôi đài, Trương người phụ trách tự nhiên là cực kỳ cao hứng. Không đơn thuần là Vân Lam thực lực còn có tử vong sân thi đấu coi trọng càng thêm còn có nàng danh khí mang đến người xem hiệu ứng. Phải biết Vân Lam đêm đó qua tới khiêu chiến thời điểm, người xem chính là bình thường hơn 2 lần. Cho nên, tới thông chi tin tức này thời điểm, tâm tình của hắn QNZ là kích động vô cùng. Chỉ bất quá ở nhìn thấy Lưu người phụ trách thời điểm, cũng không cần quá nhìn có chút hả hê. Là ai vị nào tối nay Lưu người phụ trách không khỏi khẩn trương, không phải là Vân Lam A bởi vì, đêm nay, chỉ có Vân Lam nhàn rỗi lấy. Hơn nữa, cũng chỉ có Vân Lam hỏi qua hắn nhị tinh lôi đài sự tình. Thế nhưng là, khả năng sao Vân Lam thực lực cho dù là tấn cấp, cũng chỉ là đại thừa hậu kỳ A làm sao có thể khiêu chiến nhị tinh lôi đài còn thành công nhưng là, hắn lại nhiều nghi hoặc cu nở dê bù không được Trương người phụ trách một câu. Tự nhiên là các ngươi nhất tinh lôi đài thi đấu vương giả, gần nhất danh tiếng đại thịnh Vân Lam. Bằng không thì, ngươi cho rằng, các ngươi nhất tinh lôi đài thi đấu lôi đài tay, còn có ai có năng lực như thế? Thực sự là Vân Lam Lưu người phụ trách trừng to mắt nhìn xem hắn phảng phất tiếp thu không được có thế biểu lộ. Trương người phụ trách liền chậm rãi thanh âm nói, ngươi nên cao hứng mới là, làm người phụ trách, chúng ta nên vì những lôi đài tay này về sau cùng phát triển mà phụ trách, mà không phải hạn chế bọn họ. Liền giống chúng ta lôi đài tay, ta càng hy vọng bọn họ có một ngày có thể đi khiêu chiến tam tinh cùng tứ tinh đồng dạng. Nghe được Trương người phụ trách lời nói, đầu này Lưu người phụ trách mặt ngoài khiêm tốn, bất quá trong lòng lại là khinh thường. Dù sao không phải là nhà ngươi vương giả muốn đi, đương nhiên nói nhẹ nhàng như vậy. Chương 2941, thực biết ra Ivo, 4. Cái gì nếu như các ngươi lôi đài tay đi khiêu chiến tam tinh tứ tinh ngươi càng vui vẻ hơn? Ha ha, đó là bởi vì tam tinh cùng tứ tinh căn bản không có khả năng khiêu chiến, cho nên Trương người phụ trách mới không cần mặt nói như vậy. Liền nói nhất tinh khiêu chiến nhị tinh, liền đã khó khăn một chút, mà Vân Lam có thể thành công, cũng là tỷ lệ ít nhất một cái. Mà tam tinh cùng tứ tinh, liền càng thêm đừng nói nữa biết rõ chuyện không có khả năng, lấy ra thanh liêm chính nghĩa đến giáo dục hắn. Phải biết một cái lôi đài nóng nảy trình độ cùng có thể nhìn điểm tương quan chặt chẽ. Mà cái này một vòng tiếp một vòng chính là bọn họ thu nhập vấn đề. Bởi vì, một cái lôi đài thi đấu càng hòa bạo, bọn họ trích phần trăm thì cũng càng cao. Cho nên, tự nhiên đối với Vân Lam loại này cái gọi là tự mang lưu lượng khách đặc thù phần tử, đều muốn. Bất quá, coi như Lưu người phụ trách trong lòng không muốn đi nữa, nhưng là QNZ không có cách nào. Bất quá đột nhiên nghĩ đến cái gì thế là liền nhìn xem Trương người phụ trách khẩn tình nói, đúng rồi, có thể hay không để cho Vân Lam qua ngày mai lại đi nhị tinh lôi đài vì sao ngươi chẳng lẽ không biết tại nàng khiêu chiến sau khi thành công, cũng đã là nhị tinh lôi đài người sao các ngươi nhất tinh lôi đài đem không có tư cách lại để cho nàng cho các ngươi làm cái gì. Trương người phụ trách là lấy vì Lưu người phụ trách không bỏ được, cho nên muốn để cho Vân Lam đánh một trận nữa. Thế nhưng là, Lưu người phụ trách liền lập tức khoát tay phủ nhận nói, không phải như vậy, là bởi vì dịch ra gia chủ, hắn nói ngày mai muốn khiêu chiến Vân Lam, nhất định phải là Vân Lam. Cho nên, ngươi còn muốn để cho Vân Lam phá lệ đăng tràng Trương người phụ trách có chút khiêu mi. Là, bằng không thì dịch ra bên kia thực sự không dễ ứng phó á Lưu người phụ trách ngưng lông mày lại thận trọng nói. Nhìn xem hắn bộ dáng, thế là đầu này Trương người phụ trách đột nhiên cười nói. Thì ra là thế, ta rốt cuộc biết vì sao Vân Lam chọn tối nay tới khiêu chiến nhị tinh lôi đài thi đấu. A làm người phụ trách, ngươi ngay cả này cũng xem không rõ ràng sao bị vừa nhắc cái này. Thế là đầu này Lưu người phụ trách lập tức đôi mắt trừng lớn, nàng không muốn so trận này thi đấu bằng không thì. Ngươi cho rằng đầu Trương người phụ trách nhìn xem Lưu người phụ trách ngay sau đó liền chậm rãi đứng lên đến. Sau đó nói, nếu như ngày mai dịch ra tới mà nói. Ngươi liền để cho bọn họ tới nhị tinh lôi đài khiêu chiến Vân Lam, chúng ta tùy thời hoan nghênh. Cái này có thể không tính la cự tuyệt, muốn khiêu chiến, thành á nhị tinh lôi đài cũng giống vậy có thể khiêu chiến. Nghe nói như thế, Lưu người phụ trách liền bất đắc dĩ thở dài nói, vờ ơ ý thi tô thở, ta đã biết. Đu nở dê vờ ơ ý a dịch ra chu nói muốn khiêu chiến Vân Lam, mà Vân Lam giống như chưa từng có chính miệng đã đáp ứng, chỉ nói là tối mai lôi đài thi đấu gặp cho nên, khó trách Vân Lam đã tính trước bộ dáng, nguyên lai sớm có dự định. Cùng là, dịch ra gia chủ QNZ chưa từng có nói, không cho phép Vân Lam khiêu chiến nhị tinh lôi đài. Cho nên, Vân Lam không tính thất tín, mà dịch ra gia chủ đến lúc đó giống như QNZ không có lý do gì đánh tính tình tính sổ sách. Nhìn xem lưu người phụ trách hiểu được bộ dáng, đầu này trương người phụ trách liền chậm rãi cười nói, tất nhiên hiểu rồi, như vậy, tiếp xuống thông chi làm việc liền giao cho ngươi. Mà ta, liền cáo từ trước cùng tiễn trương đại nhân. Lưu người phụ trách cung kính nói. Thế là, tại đưa tiễn trương người phụ trách về sau, lưu người phụ trách mới chậm rãi hấp thu tiêu hóa tin tức này. Vân Lam a Vân Lam, ngươi nha đầu này, thật đúng là biết dày vò. Chỉ bất quá. Nàng rốt cuộc là làm sao khiêu chiến thành công nhị tinh lôi đài thực lực này đến cùng là chuyện gì xảy ra lưu người phụ trách hiếu kỳ không thôi, nhưng là nghĩ đến cũng chỉ có nhìn thấy Vân Lam so đã biết. Chương 2942, nàng thành công, Nam. Xuyên quý cùng Á Tư chiến đấu vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, bất quá nhìn tình huống, đã nhanh muốn chuẩn bị kết thúc. Tại xuyên quý một đường công kích đem Á Tư đả thương, kém chút để cho hắn thất bại thảm hại thời điểm. Á Tư rốt cục hồi phục thần trí. Hắn không thể còn như vậy đi xuống, ngay sau đó, công kích đảo ngược, trực tiếp thay đổi thế cục. Dù sao cũng là lôi đài lão thủ, bất kể là thực lực còn có kinh nghiệm chiến đấu đều so xuyên quý phong phú. Cho nên, cuối cùng vẫn Á Tư thắng, nhưng là, trận đấu này hắn thắng rất hiểm, mà xuyên quý tuy bại nhưng vinh. Phía dưới khán giả vẫn chưa thỏa mãn, có thể nói trận đấu này cường cường quyết đấu, cực kỳ đặc sắc. Mà liền tại kết thúc chiến đấu thời điểm, lưu người phụ trách vừa vặn trở về, tâm tình của hắn phức tạp đi tới trên đài. Nhìn xem thắng lợi Á Tư, ngay sau đó liền tuyên bố, chúc mừng Á Tư thắng lợi, đêm nay, bài danh bảng đem làm một lần nữa điều chỉnh. Á Tư, trở thành nhất tinh lôi đài thi đấu vương giả, hoan nghênh mọi người đến chiến. Nghe nói như thế, toàn trường chấn kinh. Bao quát Á Tư bản nhân làm sao có thể tại sao có thể như vậy làm sao đột nhiên làm điều chỉnh Vân Lam đâu không phải Vân Lam mới là bảng xếp hạng đệ nhất sao không biết, đây là chuyện gì xảy ra phía dưới khán giả nghị luận ở Mỹ, mà trên lôi đài Á Tư lại là trừng mắt to nhìn lưu người phụ trách nói, tại sao có thể như vậy vương giả không phải Vân Lam sao sẽ biến thành ta đến là một bên xuyên quý biết rõ nguyên nhân, cho nên bình tĩnh vô cùng. Bất quá trong lòng lại là đáng tiếc. Kém một chút bản thân liền có thể mới bại Á Tư, chỉ cần đánh bại Á Tư, vậy tối nay vương giả không chính là hắn sao ai thực sự là đáng tiếc, xem ra cần phải tăng thêm sức nữa mới được. Mà lúc này trong phòng, tạp lan đám người cùng tất cả nhất tinh lôi đài tay không thể tưởng tượng nổi đưa mắt nhìn nhau, đồng thời bọn họ toàn bộ nhìn về phía trong phòng Vân Lam, không hiểu người khác ngay ở chỗ này, làm sao bị triệt tiêu vương giả chi vị đương nhiên, cũng có một chút cười trên nỗi đau của người khác. Mặc dù mặt ngoài nhìn không ra, nhưng trong lòng thì chẳng thèm ngó tới. Đổi tốt, bọn họ sớm khó chịu bị một cái tiểu thí hài đè ép. Tại sao có thể như vậy Tạp Lan quay đầu không thể tin nhìn xem Vân Lam, lại nhìn một chút lôi đài phương hướng nghi hoặc hỏi. Hắn cực độ không minh bạch làm sao Vân Lam bị trực tiếp nhảy vọt. Loại tình huống này, trừ phi Vân Lam làm sai chuyện bị đá ra nhất tinh lôi đài tay mới có thể. Mà đối mặt Tạp Lan nghi hoặc, Vân Lam cũng không có giải thích. Ngược lại là nhìn xem trên lôi đài lưu người phụ trách. Nhìn tới, hắn đã được đến tin tức. Không nghĩ tới, cái này thông chi tốc độ so chính mình tưởng tượng bên trong nhanh hơn một bên băng dương cũng là có chút khiêu mi sau đó nhìn lôi đài nói, nhìn tới trương người phụ trách thật đúng là không kịp chờ đợi A đồng dạng loại chuyện này, sáng ngày thứ hai mới sẽ thông báo cho, hắn như vậy cấp tốc chỉ có thể nói, phi thường chờ mong ngươi đến A cho nên, trước ngươi còn trách ta miệng rộng, cái này không. Nắm chương người phụ trách phúc, đêm nay tất cả mọi người liền đều biết. Loại chuyện này, lúc đầu không gặp được. Nghe được băng dương lời nói, đầu này Tạp Lan một mặt một bức, không hiểu hắn lại nói cái gì thế nhưng là mơ hồ đoán ra, Vân Lam có lẽ muốn đi đâu mà lúc này, trên lôi đài lập tức liền sẽ vì hắn giải đáp trên lôi đài, nhìn xem đầu này Á Tư chấn kinh bộ dáng, cái này lưu người phụ trách QNZ không giấu giếm, ngay sau đó tiếp tục toàn trường tuyên bố. Ta biết mọi người hiếu kỳ một người hướng đi vậy liền Vân Lam. Đêm nay, đứa nhỏ này đi khiêu chiến nhị tinh lôi đài thi đấu, không sai, nàng thành công. Chương 2943, cái quái vật này, 6. Một câu nói kia, để cho toàn trường xôn xao. Cái gì không thể nào, nhị tinh lôi đài thi đấu Vân Lam Thiên nàng điên rồi sao, lại dám khiêu chiến nhị tinh lôi đài thi đấu, không chờ đã nàng thành công không phải đâu. Cái kia chính là nói, Vân Lam về sau đã coi như là nhị tinh lôi đài tay quá không thể tin, nàng khiêu chiến là ai còn nữa, nàng không phải mới đại thừa kỳ sao, ta thiên ta mới vừa rồi còn muốn do dự muốn đi nhìn đêm nay nhị tinh lôi đài, vẫn là đến nhất tinh, ta còn hướng về phía Vân Lam đến. Sớm biết, ta nên đi nhị tinh. Cũng có người cực độ đáng tiếc nói. Có thể nghĩ, cuộc tỷ thí này nhất định cực kỳ đặc sắc mà lúc này trên lôi đài Á Tư cũng là La Thất Thành. Vân Lam đi khiêu chiến nhị tinh lôi đài thi đấu ngày đầu tiên, Vân Lam liền đánh bại hắn. Ngày thứ hai, Vân Lam liền thành tựu 10 thắng liên tiếp ghi chép. Ngày thứ ba, thế mà liền trực tiếp đi khiêu chiến nhị tinh lôi đài thi đấu hơn nữa đáng sợ là lại thành công. Cái này thực còn là người sao, cái này là quái vật ta chờ đã, khó trách Băng Dương sẽ đến, hơn nữa Vân Lam còn nói là đêm nay mới nhận biết. Chẳng lẽ, Vân Lam khiêu chiến là, Băng Dương Á Tư không thể tin chừng to mắt, hiện tại không kịp chờ đợi muốn xuống đi hỏi một chút Vân Lam, làm sao có thể, Băng Dương thế nhưng là nhị tinh lôi đài độ khó nhất lôi đài lớn tay. Đừng nói là để cho người ta nhất không dám khiêu chiến. Liền xem như nhị tinh lôi đài tay cũng không dám đắc tội một người. Cho nên, nàng là làm sao làm được dạng này kỳ tích, đương nhiên, hắn muốn biết, lưu người phụ trách cũng muốn biết. Hắn cũng muốn biết Vân Lam quái thai này rốt cuộc là đánh như thế nào phá nhân loại đối với bố trí đẳng cấp nhận thức, vượt cấp khiêu chiến đều tựa như không có hạn chế bật hắc. Kết quả, cuối cùng mặc kệ mọi người tiếp nhận có thể hay không, đây đều là hiện thực, cho nên Á Tư một bộ sững sờ xuống lôi đài bên trên. Sững sờ khôi phục vương giả vị trí, sững sờ về tới gian phòng. Khi thấy Vân Lam thời điểm, cuối cùng khắp cả người biến kích động lao đến nói, Vân Lam, ngươi thực khiêu chiến nhị tinh lôi đài thi đấu. Nàng mấy canh giờ trước Vân Đạm Phong khinh nói đêm nay có chút việc, chẳng lẽ chính là đi nhị tinh lôi đài thi đấu bên kia đánh một trận. Gian phòng tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Vân Lam, QNZ nhìn xem Á Tư hỏi hướng Vân Lam mà nói, đến nay, bọn họ cũng không thể tiếp nhận. Vân Lam lại một lần đại đại siêu việt bọn họ. Tạp Lan cũng là bá đứng lên đến, phảng phất chỉ có Vân Lam lúc đầu lời mới có độ tin cậy đồng dạng. Đương nhiên, nàng không đơn giản đi khiêu chiến, còn đánh bại ta, cho nên, các ngươi cho rằng không có khả năng, nàng đều có thế dễ như trở bàn tay làm đến. Một bên Băng Dương Huệ phải khiêu mi. Hắn lời nói, lần nữa đánh thẳng vào đám người. Cái gì Vân Lam khiêu chiến là Băng Dương, cái này làm sao có thể? Á Tư cũng là khuôn mặt chấn kinh, mặc dù có thế có thể đoán được sự thật này, nhưng là bây giờ nghe đến lúc đó, vẫn là không dám tin tưởng. Phải biết hắn vì sao khiếp sợ như vậy, đơn giản là Vân Lam ngay từ đầu cùng hắn khiêu chiến thời điểm, rõ ràng sức chiến đấu còn không phân cao thấp. Coi như Vân Lam thắng lợi cuối cùng nhất, thế nhưng là QNZ mạnh hơn hắn khoảng cách không lớn. Thế nhưng là, lúc này mới hai ngày thời gian, đối phương lại có thể thẳng chọn nhị tinh Băng Dương, đây mới là hắn khiếp sợ mới, bất khả tư nghị mới. Đến cùng, trong lúc này thực lực, Vân Lam là thế nào làm tăng lên, phảng phất biết do Á Tư chấn kinh nguyên nhân. Đầu này Vân Lam chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn nói, khiêu chiến bản thân cực hạn, không có chuyện không có khả năng. Chương 2944, tự bế thiếu nữ, 7. Nàng đang thay đổi mạnh trên đường chưa bao giờ lười biếng. Nếu là sợ hãi đau đớn, lại làm sao lại một lần tiến bộ, đương nhiên, nàng có được bật học lợi khí cũng là so khác người ưu thế địa phương, nhưng là, không có nghĩa là nàng cố gắng so người khác thiếu bất luận cái gì một phần. Hơn nữa, nhiều khi cố gắng, nàng đều là vứt bỏ những cái này ưu thế đi chiến đấu. Nếu là bởi vì có những cái này, nàng liền ôm bất luận cái gì ỷ lại ý nghĩ, mà mất đi phần kia nguy cơ cùng lo nghĩ cảm giác. Như thế nào lại có từng bước hướng về phía trước động lực? Á Tư cùng Tạp Lan hai người đưa mắt nhìn nhau, đột phá cực hạn mặc dù chỉ có đơn giản bốn chữ, nhưng là phảng phất Vân Lam xác thực vẫn đang làm sự tình này. Khiêu chiến Á Tư, khiêu chiến 10 trận lôi đài thi đấu, khiêu chiến nhị tinh lôi đài, đây đều là ngoại nhân thoạt nhìn tuyệt đối không có khả năng hoàn thành sự tình. Mà bọn họ, đều là đang làm một chút, người khác xem xét đều sẽ thắng lợi hoặc là không khó khăn khiêu chiến. Lại như thế nào có thể cùng Vân Lam so sánh, ta đã biết. Đột nhiên, Á Tư thanh âm nặng nề nói. Hắn cái này nửa đời người cơ hồ đều đợi tại lôi đài thi đấu bên trong, nhưng là, trở thành tử vong sân thi đấu nhất tinh vương giả về sau, bản thân lười biếng không còn có tiến bộ qua. Thậm chí ngay cả muốn đi khiêu chiến nhị tinh dũng khí, cũng là gần nhất nhìn thấy Vân Lam mới dâng lên nhiệt tình. Trước đó hắn, sợ thất bại mà mất đi một phần này vinh dự, kỳ thật, hắn mặc dù là cao quý vương giả, lại có được một khỏa kẻ yếu tâm. Mà trong phòng những người khác nghe xong, lại đều có các lý giải. Có người cảm thấy, như bây giờ rất tốt, khiêu chiến cái gì cực hạn không phải tự ngược sao, huống hồ mỗi người đều có mỗi người tiết tấu, bọn họ khả năng tấn cấp tốc độ liền phải từ từ sẽ đến, không thích hợp Vân Lam dạng này đốt cháy giai đoạn. Mà có người là cảm thấy Vân Lam là lấy chính mình kinh nghiệm giáo dục người khác, Á Tư đã rất mạnh mẽ, hôm nay đã khiêu chiến nhiều chàng như vậy tỉ thí, làm sao lại còn chưa đủ, bất quá là bản thân lợi hại, cho nên liền lấy bản thân sức chịu đựng đến phủ nhận người khác cố gắng. Đương nhiên, Vân Lam nói câu nói này chỉ là đơn thuần trả lời Á Tư nàng vì sao lại tiến bộ nhanh như vậy, căn bản cũng không phải là giáo dục người khác ý nghĩ. Về phần những người khác lý giải, nàng căn bản là không quan tâm. Dù sao, mang theo ghen tị và không cam tâm lý giải, cũng sẽ là cực đoan. Mà Á Tư loại này bình thản tâm tính, mới có thể bản thân tỉnh lại, sau đó từng bước mạnh lên. Đây cũng là trăm loại người, trăm loại tính cách, trăm loại nhân sinh nguyên nhân, các ngươi nghỉ ngơi trước đi, chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Đột nhiên, Vân Lam nhìn xem Á Tư cùng Tạp Lan hai người nói. Hai người nghe được nàng lời nói, cũng biết nàng xác thực không thích hợp tiếp tục đợi ở chỗ này. Nếu như cũng đã tuyên bố Vân Lam đã thành công thăng cấp nhị tinh lôi đài, nàng liền không lại thuộc về nhất tinh lôi đài. Tốt, chúng ta đưa ngươi một chút ra. Á Tư cùng Tạp Lan hai người vẫn là rất không bỏ được Vân Lam. Dù sao Vân Lam khó được nguyện ý chủ động no y trùy hệ nở cu nở dê bọn họ, đối với bọn họ mà nói thì có loại tự bế thiếu nữ mở ra nội tâm cảm giác, đột nhiên, cái này lại muốn đi, nói thế nào đều có loại đại ca ca mất đi tiểu muội muội cảm giác. Mặc dù cũng không phải cố ý muốn chiếm Vân Lam tiện nghi, dù sao nàng tuổi tác bảy ở chỗ này. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết Vân Lam sở dĩ cải biến bản thân tuổi tác và hình thái. Chỉ là vì an toàn cùng thuận tiện che giấu, kỳ thật số tuổi chân chính QNZ cùng bọn họ không kém là bao nhiêu. Đến tại cái gì tự bế thiếu nữ, cũng là vị này nàng không quen cùng chưa quen thuộc người xa lạ nói quá nhiều thôi. Cho nên biết rõ bọn họ ý nghĩ, Vân Lam cũng là dở khóc dở cười. Chương 2945, không có tiết tháo, 8. Đem Vân Lam đưa đến cửa ra vào cáo tử, bảo trọng Vân Lam nhìn xem Tạp Lan cùng Á Tư hai người nghiêm túc nói. Mặc dù chỉ bất quá bèo nước gặp nhau, nhưng là Tạp Lan cùng Á Tư hai người nhân phẩm cũng không tệ, lấy dạng này làm cơ sở mà nói, thâm giao cạn giao đều coi là bằng hữu. Dù sao, loại này bằng hữu cũng hầu như so bạn nhậu muốn tốt cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, khắc trong tâm khảm bên trong. Đối với Á Tư mà nói, Vân Lam tuy nhỏ, lại xem như hắn chỉ đường người. Bảo trọng Vân Lam quay người rời đi, cũng không có lại nhiều lời muốn nói. Chỉ là không biết chuyến đi này, nên gặp lại cơ hội. Á Tư cùng Tạp Lan mục tiêu đưa bọn hắn rời đi, cuối cùng hai người nhàn nhạt thở dài một cái. Ngươi nhưng lại máu lạnh, không có gì không nỡ. Băng Dương tìm tòi nghiên cứu đều nhìn Vân Lam biểu lộ nói. Đồng dạng tiểu cô nương không phải mẫn cảm nhất sao, băng đại thiếu gia ngài hẳn đi rồi, á dạng này đi cùng nữ tử khuê phòng giống như không thích hợp. Vân Lam nhàn nhạt phiết Băng Dương một cái nói. Nghe được Vân Lam lời nói, Băng Dương ánh mắt từ đầu tới đuôi lần nữa nghiêm túc nhìn một chút Vân Lam một chút, ngay sau đó buồn cười nói, nữ tử ngươi chỗ nào giống một nữ tử hoàng bao nha đầu. Hắn nhưng lại cảm thấy hứng thú, Vân Lam cái này tuổi còn nhỏ, luôn luôn này tấm lao thành bộ dáng, cũng không biết như thế nào phụ mẫu cùng gia thế có thể giáo dục ra tính tình như vậy tiểu thí hài. Đương nhiên, nếu là Vân Lam có thể đọc lên hắn ý nghĩ lời nói, nhất định sẽ trả lời bốn chữ, hoang dại dã lớn lên dù sao. Nàng là một không có thời niên thiếu người, nhiều nhất ký ức chính là huấn luyện, huấn luyện, huấn luyện nữa. Vân Lam không để ý tới Băng Dương, mà là trực tiếp đi tới gian phòng của mình, đột nhiên nghĩ đến cái gì đồng dạng, đột nhiên nói, ta đánh bại Á Tư, tử vong sân thi đấu cung cấp cho ta không ít phúc lợi. Không biết đánh bại ngươi, có vật gì tốt hay không, ngươi liền đối với tiền cảm thấy hứng thú. Băng Dương có chút khiêu mi, còn tưởng rằng Vân Lam đột nhiên quay người. Nghiêm túc như vậy muốn hỏi gì đâu, bằng không thì ngươi cho rằng đâu. Vân Lam mặt không biểu tình hỏi lại. Thực sự là bại cho ngươi, cụ thể có cái gì ban thưởng ta không biết, dù sao ngươi biết, ta cho tới bây giờ không thiếu những cái này. Bất quá nghe nói sẽ có một thanh tiên phẩm 9 cấp pháp khí đưa tặng, đương nhiên, cũng sẽ không so với ta vũ khí tốt hơn. Nếu như ngươi muốn mà nói, gọi ta một tiếng ca ca, ta liền đưa ngươi một cái pháp khí như thế nào. Băng Dương cũng là đùa giỡn Vân Lam, hắn biết rõ Vân Lam tính tình nhất định không có khả năng gọi. Ai biết? Ca Vân Lam lãnh đạm thanh âm truyền đến. Băng Dương lấy vì mình nghe lầm, cái gì Vân Lam so hắn tưởng tượng còn không có tiết tháo ca, ta nhìn chúng ngươi cổ thu lôi, cho ta đi. Vân Lam không biết xấu hổ đưa tay. Đây cũng không phải là nàng chủ động đưa ra, mà là Băng Dương mở miệng trước, nàng kia sẽ không khách khí. Khu khu, ngươi lặp lại lần nữa, ta không có nghe rõ. Băng Dương làm bộ thai điếc. Hừ, nhìn tới băng đại thiếu cũng biết nói không tính toán gì hết, được rồi, đi thôi không tiễn. Vân Lam chuẩn bị đóng cửa. Nhìn xem nàng bộ dáng, Băng Dương lập tức lấy tay chống đỡ cửa, lập tức nói, chờ chút mặc dù thì đau, thế nhưng là ai bảo lời hắn nói, hơn nữa hắn cũng không muốn cho ít nha đầu lưu lại cái như vậy kém cỏi hình tượng. A, cho ngươi. Vừa nói, Băng Dương tay đánh mở, một cái kim sắc châm dài ra hiện tại trong tay hắn, châm mặt ngoài là vô số phức tạp hoa văn, chung quanh có mơ hồ tử sắc linh lực hệ lôi tắc quấn. Vân Lam sớm nhìn chúng cái này cột thu lôi, tại Băng Dương xuất ra thời điểm. Chỉ bất quá không nghĩ tới đối phương thật như vậy dễ như trở bàn tay cho mình. Đương nhiên, coi như Băng Dương không cho, nàng cu nở dê sẽ không tức giận. Dù sao nàng cũng là phản đùa một lần hắn, nhưng lại kết quả ra ngoài ý định. Chương 2946, không phải Bạch gọi ca ca, 1. Còn nữa, cái này gọi kim thu lôi, không gọi cột thu lôi. Băng Dương ốn nắn Vân Lam nói. Vân Lam có chút khiêu mi, dù sao ngươi biết có ý tứ gì là được rồi. Thế là không chút khách khí tiếp nhận Băng Dương trong tay kim thu lôi, tặng không không lấy thì phí, cũng không phải hài ngốc. Bất quá cái này kim thu lôi ngươi khế ước sao? Vân Lam hỏi lần nữa. Còn không có, cái này thần khí là lão tử ta làm, kỳ thật ta chỉ là mượn tới sử dụng, nào dám khế ước? Băng Dương nói. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam một mặt bình tĩnh nói, a, cái kia ta nhận. Nói xong liền đem kim thu lôi nhét vào trong không gian. A Huy người bình thường nghe được ta nói như vậy, nên không có ý tứ lại nhận a ngươi nha đầu này ra mặt làm sao dày như vậy. Băng Dương không khỏi mắt trợn trắng. Nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này Vân Lam cũng là lý trực khí trắng nói, một tiếng ca ca cũng không phải nói không. Băng Dương, tốt ta hắn cũng không dám lại chiếm nha đầu này tiện nghi. Bất quá kim thu lôi xác thực chân quý, hao phí tài liệu quý hiếm ngàn ngàn vạn, bất quá lao ra tử tại, bọn họ băng ra còn có thể lại làm là được. Đương nhiên đưa cho Vân Lam, cũng là bởi vì Băng Dương ánh mắt không sai, cảm thấy cái này nhân tài có thể kết giao. Mặc dù tạm thời cũng không cân nhờ ở cờ đến lợi ích loại hình sự tình, chỉ là đơn thuần trực giác được không. Đương nhiên, Băng Dương không biết về sau bản thân sẽ 10 điểm cảm tạ hôm nay cái này sáng suốt kết giao quyết định. Tốt rồi, ngươi cần phải trở về, ngày mai gặp lại. Vân Lam nhìn xem Băng Dương, trực tiếp chụp khách nói. Nghe nói như thế, Băng Dương bất đắc dĩ nhún vai, tốt tốt tốt, ta đi trước. Đêm mai nhị tinh lôi đài gặp sát thực hắn hiện tại đang tiếp tục chờ đợi QNZ không ổn, dù sao ngày mai còn có thể gặp được. Thế là, Băng Dương nói xong liền quay người chậm rãi rời đi. Nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, Vân Lam mới chậm rãi khép cửa phòng lại. Trực tiếp đi lên trong phòng, ngay sau đó Vân Lam một lần nữa móc ra vừa rồi kim thu lôi. Băng hệ pháp khí, bản thân có băng hệ quyền trượng. Lôi hệ, hiện tại cũng có căn này kim thu lôi. Nói thật, nàng vẫn là rất cảm tạ Băng Dương, tất nhiên cầm đối phương quý giá như vậy đồ vật, nàng liền sẽ nghĩ đến phải lấy cái gì đồng giá đồ vật còn trở về mới được. Vân Lam có thể không quen thiếu người khác thứ gì kim thu lôi, Vân Lam đã từng gặp qua nàng cường đại rồi, cho nên, bây giờ chỉ cần trực tiếp khế ước là có thể. Đem kim thu lôi mở ra nơi tay trưởng, ngay sau đó Vân Lam trực tiếp nhỏ máu nhận chủ, lập tức, căn này thần khí liền lệ thuộc vào Vân Lam, đồng thời không ai cướp đi được. Cảm thụ thần thức mình bên trong thừa ra thần khí khí tức, Vân Lam đã có thể tự do dựa vào này khí tức triệu hoán nó. Thế là đem kim thu lôi thu nhập bản thân không gian bên trong, Vân Lam liền chuẩn bị làm chính sự. Bởi vì thực lực tấn cấp, cho nên rất nhiều chuyện đều có thể làm. Thì như thăng cấp bản thân luyện đan đẳng cấp, còn có sắp vứt bỏ chú khí cùng phụ lệ. Cho nên, Vân Lam liền trực tiếp tiến nhập không gian bản thân luyện đan đẳng cấp vẫn là tông sư cấp. Nàng chuẩn bị hiện tại đang trùng kích tiên phẩm đẳng cấp. bởi vì chính mình thực lực đã hóa thần trung kỳ, đang so bắt đầu nàng tông sư cấp luyện đan sư trùng kích lúc đẳng cấp đã chênh lệch 108.000 dặm. Có lẽ đối với người khác mà nói, hóa thần trung kỳ muốn trở thành tông sư cấp luyện đan sư đều rất khó khăn, thế nhưng là, đối với Vân Lam mà nói, nàng đã sớm xa xa giành trước tất cả. Cầm ra bản thân lò luyện đan, Vân Lam liền bắt đầu thu thập bản thân dược liệu. Vì là không gian linh lực nguyên nhân, cho nên lúc này nàng bên trong dược liệu sinh trưởng cực kỳ tốt, đồng thời niên đại cũng dài. Chương 2947, Tiên phẩm luyện đan sư, 2. Cho nên, Vân Lam không gian dược liệu nếu so với phía ngoài trên thị trường dược liệu dược hiệu càng tăng mạnh hơn. Đặc biệt là, cái này hướng trực tiếp hái lại rất mới mẻ, chế tác được đan dược cấp bậc không phải hoàn mỹ phẩm chất đều nói không thể nào. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là Vân Lam luyện đan thuật là thượng cổ luyện đan thuật, nàng lại là ngũ hệ linh lực, đối với mỗi một loại dược liệu độ mẫn cảm độ càng cao hơn. Mặc dù tiêu hao cũng là đường vô số người lần, thế nhưng là, mỗi một lần tiêu hao sau đó lại một lần nữa vận chuyển linh lực, đối với Vân Lam kinh mạch độ mềm và dai mà nói cũng là mới trùng kích cùng một rửa. Cho nên, lợi và hại hỗ trợ lẫn nhau. Chọn lựa rất nhiều loại dược liệu, Vân Lam đem bọn nó từng cái sắp xếp, cái này một loại nàng chuẩn bị luyện chế đan dược là tiên phẩm một cấp tấn cấp đan. Tấn cấp đan, tên như ý nghĩa chính là có thể để cho tu sĩ trực tiếp tấn cấp. Mà tiên phẩm tấn cấp đan có thể trực tiếp để cho hóa thần hậu kỳ tấn cấp đến hạ thần sơ kỳ, thuộc về cực kỳ nghịch thiên đan dược. Tiên phẩm luyện đan sư A đừng nói nhị trọng thiên có hay không liền xem như cửu trọng thiên bao nhiêu đáng thương. Cho nên nói, lần này trùng kích, rất khó khăn cu nở dê rất trọng yếu. Nếu là Vân Lam có thể trùng kích thành công, như vậy đối với nàng luyện đan thực lực mà nói có thể nói là sinh cơ đan, sinh cốt đan, sinh kinh đan. Sinh phu đan cái này mấy loại nghịch thiên thần đan đều không nói ở đây. Chỉ bất quá, Vân Lam hiện tại không gian dược liệu đẳng cấp cũng đã đến cực hạn, trùng hợp có tấn cấp đan dược vật liệu, nếu là lại hướng lên lời nói cũng chưa có. Đem mấy loại dược liệu chân quý cẩn thận hái tinh túy, mở nắp, nhóm lửa, ngay sau đó đem dược liệu cho bỏ vào. Tiên phẩm tấn cấp đan Vân Lam là lần đầu tiên luyện chế, nhưng là hắn bọn nó cấp tấn cấp đan nàng lại luyện chế qua. Kỳ thật đại khái trình tự không có gì khác biệt duy nhất là nhiều mấy loại khó mà hòa tan dược liệu còn có lượng khống chế đều cực độ khác biệt, cho nên linh lực tiêu hao sắp là cái khác tấn cấp đan n lần, bất quá những cái này Vân Lam đều đã làm xong chuẩn bị. Chậm rãi nhắm mắt lại, đây là bắt đầu xách lấy dược liệu chất lỏng tinh hoa thời khắc mấu chốt, trước rút ra sau dung hợp, ngay sau đó sẽ chậm chậm bóc ra tạp chất, cuối cùng dựa theo không đồng bộ đột nhiên cùng lượng đến tiến hành thành đan. Thành đan quá trình là cực kỳ chậm chạp. Thời gian từng phút từng giây đi qua, Vân Lam cái trán đã xuất hiện mồ hôi lấm tấm. Bởi vì thật sự là quá mức tiêu hao linh lực cùng thần thức, lúc này huyệt thái dương đều mơ hồ làm đau. Mà lúc này bên ngoài, kỳ thật đã một cái suốt đêm đi qua, Vân Lam đan dược hiện tại mới tiến hành đến 1/3. Có thể nghĩ tiên phẩm đan dược luyện chế khó khăn dường nào bởi vì Vân Lam tại không gian đã đem thời gian điều chậm, nếu là xem như không gian mà nói. Vân Lam đã qua 3 ngày thời gian. Vô cùng vô tận linh lực đưa vào, Vân Lam không dám dừng lại nghỉ nửa phần. Nàng không biết là, nửa đường băng dương còn đến qua gian phòng tìm nàng, chỉ bất quá cho là nàng đi ra sau đó liền rời đi. Bao quát vừa sáng sớm lưu người phụ trách cũng là đến tìm Vân Lam, thế nhưng là cũng là không công mà lui. Trong không gian lại qua 3 ngày, mà bên ngoài đã là xế chiều, Vân Lam rốt cục đã bỏ đi tạp chất bắt đầu dung hợp. May mắn nàng thực lực đã tân cấp, cho nên mới có thể trèo trống lâu như vậy. Nếu là trước đó, chỉ sợ vẫn chưa tới 1/3 cấp độ, mình đã không cách nào kiên trì nữa. Bởi vì, chỉ cần linh lực vừa đức, như vậy, tất cả cố gắng đều sẽ phí công nhọc sức. Vân Lam hiện tại một chút cũng không dám thư giãn, may mắn là hiện tại tạm thời mà nói còn chưa có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đây là thích bên trong cuồng hỉ. Nói rõ, lại thuận lợi như vậy xuống dưới. Nàng nhất định có thể thành công tấn cấp tiên phẩm luyện đan sư. Chương 2948, phiền phức tiến đến, 3. Tạp chất bị cẩn thận từng ly từng tí bóc ra, Vân Lam chuẩn bị bắt đầu thành đan, nàng thần thức đã có thể trông thấy cái kia tại trong lò luyện đan chậm rãi xoay tròn dung hợp nhũ bạch sắc tinh hoa. Bây giờ còn giống như mây mù đồng dạng linh lực, muốn dung hợp thành trạng thái cố định, còn con ở thể u rất nhiều kỳ quái, cái này Vân Lam đi đâu đêm nay lôi đài thi đấu không biết nàng còn tham gia hay không tham gia A Độ thế nhưng là chọn tên muốn khiêu chiến nàng. Nhị tinh lôi đài, Tù Tây ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ả cờ nhìn xem ngồi ở nơi hẻo lánh trầm tư Băng Dương nói. Nghe được hắn lời nói, Băng Dương cũng là đôi mắt nhìn một chút ngoài cửa sổ lôi đài ra, bây giờ cách lôi đài thi đấu còn có một cái thời điểm. Thế nhưng là, từ lúc buổi sáng, Vân Lam liền quỷ dị biến mất. Cho dù chết sân thi đấu người cũng đã nói, Vân Lam cũng không hề rời đi. Bởi vì, tử vong sân thi đấu lôi đài tay nếu như rời đi, nhất định là có báo cáo chuẩn bị cùng đăng ký. Thậm chí có người nói Vân Lam cũng chưa từng đi ra gian phòng, làm sao có thể hắn dùng thần thức trong phòng thăm dò, rõ ràng không có bất kỳ người nào khí tức. Vân Lam thực không trong phòng, như vậy, nàng đến cùng đi nơi nào chẳng lẽ là rời đi không có khả năng, nàng nói đêm nay gặp, là đã xảy ra chuyện bá Băng Dương đột nhiên đứng lên đến, thế là lần nữa hướng ra ngoài đi. Nhìn xem hắn bộ dáng, đầu này Tù Tây nhịn không được hỏi, Băng Dương, ngươi đi nơi nào nhất tinh khu vực nhìn xem. Băng Dương lưu lại câu nói này. Tù Tây nghe xong, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, lại đi tìm Vân Lam. Mà nhìn xem một màn này cái khác nhị tinh lôi đài tay lại là nhịn không được nói, cái này Vân Lam, không phải là biết rõ đêm nay bản thân coi tranh tài, cho nên lâm trận bỏ chạy rồi a không biết, dù sao lúc này đều không có đến, cũng không biết đã làm gì. Nghe được những người khác nghị luận, đầu này Tù Tây liền thản nhiên nhìn bọn họ một chút lập tức nói, đừng vội có kết luận, còn có một cái thời điểm đâu nói không chừng, nàng là bị sự tình gì làm trễ nải. Có thể đánh bại Băng Dương, lại làm sao có thể còn sợ hai cái khác khiêu chiến Tù Tây nói cho hết lời. Đám người liền không nói gì nữa mà lúc này Băng Dương đã đạt tới nhất tinh khu vực, hắn trực tiếp dùng thuấn di tốc độ. Chỉ bất quá, tại mới vừa tới gần nhất tinh khu vực thời điểm, liền nghe được một tiếng bạo a, Vân Lam ở nơi nào nghe được Vân Lam danh tự, thế là Băng Dương liền kìm lòng không được ngừng thân đến. Thế là hắn liền thấy được lưu người phụ trách lúc này cùng tại một cái trung niên nam nhân đằng sau cung kính vạn phần lấy lòng nói, phụng dưỡng đại nhân, Vân Lam khả năng có chuyện đi ra. Không bằng, ngài có thể đi nhị tinh lôi đài đi chờ đợi nàng, dù sao, nàng hiện tại đã không phải là nhất tinh lôi đài tay, tiểu nhân thực không có quyền lợi biết rõ nàng hành tung á hử, ngươi không biết phụng dưỡng cười lạnh nhìn xem lưu người phụ trách, không sai, trung niên nam nhân chính là dịch ra phụng dưỡng, ngày đó xem thường Vân Lam chân chó. Hắn nhìn xem lưu người phụ trách lập tức nói, Vân Lam đáp ứng rồi cùng thiếu gia của chúng ta tỉ thí, hiện tại lại còn lâm trận bỏ chạy. Các ngươi tử vong sân thi đấu danh dự đâu thân làm lôi đài tay chẳng lẽ liền có thể nói chuyện không tính toán gì hết ta nói cho các ngươi biết, chờ một lúc gia chủ của chúng ta sắp đến, các ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Tốt nhất là để cho Vân Lam cùng thiếu gia của chúng ta ứng chiến một trận, bằng không thì các ngươi dạng này lật lọng không có nói tin lời, chúng ta dịch ra nhất định sẽ truy cứu tới cùng. Phụng dưỡng kỳ thật QNZ không nghĩ tới tự mình tiến tới thời điểm sẽ xuất hiện dạng này ngoài ý muốn vốn còn nghĩ đêm nay làm sao để cho thiếu gia Dương danh lập vạn, sớm tới hảo hảo gõ một cái Vân Lam. Chương 2949, lật lọng, 4. Nhưng là ai biết nghe được cũng là Vân Lam đã thăng cấp thành nhị tinh lôi đài tay. Cái này sao có thể không, cái này tại sao có thể cái này Vân Lam rõ ràng đáp ứng rồi cùng thiếu gia bọn họ tỉ thí. Hiện tại lại dám đi thăng cấp nhị tinh lôi đài chẳng lẽ muốn lật lọng. Rõ ràng đã đáp ứng bọn họ sự tình hiện tại lại còn nghĩ rút tuổi dưới đáy nổi thay đổi biện pháp chơi bọn họ. Cho nên cung phụng làm sao có thể dễ dàng tha thứ lúc này gia chủ còn có thiếu gia còn không có đến, hắn nhất định phải để cho tử vong sân thi đấu cho một bàn giao. Đặc biệt là tìm lâu như vậy, cái này lưu người phụ trách lại còn nói cái này Vân Lam người không có ở đây không phải lấy cớ là cái gì hiện tại lôi đài thi đấu đều đã bắt đầu, làm sao sẽ tìm không thấy người đâu nghe được cung phụng mà nói, thế là đầu này lưu người phụ trách nói, cung phụng đại nhân, lúc ấy kỳ thật ta cũng tại hiện trường, kỳ thật Vân Lam cũng không có đáp ứng cùng quý công tử một trận chiến, mà chỉ nói là đêm nay lôi đài sân thi đấu gặp mà thôi, có thể là dịch gia chu còn có cung phụng đại nhân hiểu lầm. Còn có chính là coi như Vân Lam đáp ứng rồi đại nhân cùng quý công tử một trận chiến, nhưng là QNZ cũng không có mình không thể tăng thực lực lên không thể đi nhị tinh lôi đài A cái này cũng không tính là lật lọng A lúc này, chung quanh là vây xem không ít tử vong sân thi đấu người, nghe được lưu người phụ trách lời nói cũng là không hẹn mà cùng gật đầu. Chính là, tranh tài là tranh tài, nhưng là không thể hạn chế người khác đi khiêu chiến thắng lợi lôi đài a. Đúng a, nhị tinh lôi đài không phải một dạng có thể khiêu chiến, các ngươi cũng quá mâu thuẫn. Không sai, muốn hẹn nhị tinh lôi đài cũng giống như vậy có thể khiêu chiến. Cái này có quan hệ gì, chẳng lẽ đổi một lôi đài các ngươi liền không đánh nghe được mọi người chung quanh lời nói. Đầu này cung phụng nhìn xem lưu người phụ trách khó thở nói, ngươi lúc ấy nói chuyện phiếm liền mấy người bọn hắn ở đây, cũng biết ở trong đó một chút gian lận điều ước. Hiện tại tự nhiên không có khả năng đem những chuyện này lấy ra gian nở dê, nhưng là hắn cũng không tin lưu người phụ trách không hiểu. Vân Lam tại nhất tinh lôi đài cùng thiếu gia đánh, cùng tại nhị tinh lôi đài cùng thiếu gia đánh khác nhau gian lận loại chuyện này, vốn là cao điệu không thể, đặc biệt là nhị tinh lôi đài cao thủ nhiều như mây, dễ dàng lộ ra trận tướng, đến lúc đó sợ được không bù mất. Nhưng là bây giờ lưu người phụ trách trước mặt mọi người nói như vậy, hắn căn bản là không cách nào phản bác. Nhưng trong lòng thì lập tức minh bạch, cái này chết vòng sân thi đấu muốn đổi ý, cho nên khí sắc mặt đỏ bừng. Nhìn xem cung phụng muốn tức ngất đi bộ dáng, lưu người phụ trách cũng không dễ đem người cho làm mất lòng, thế là liền lập tức tiếp tục nói, cung phụng đại nhân, ngài cũng không cần sốt ruột, có thể đợi Vân Lam đến rồi về sau, lại tính toán sau. Loại chuyện này đều thật là tốt câu thông, nếu như các ngươi thực ưa thích nhất tinh lôi đài, chúng ta có thể làm tiếp cái khác gan bài không phải sao. Cái khác gan bài cung phụng rốt cục bình tĩnh lại, hiện tại tức cũng không được cái biện pháp, còn là muốn chờ lao ra sau khi đến đem sự tình giải quyết. Nghe được biện pháp khác, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là có thể để cho Vân Lam đi trước thiếu gia bọn họ tại nhất tinh lôi đài đánh, sau lại quan tâm nàng đi cái gì nhị tinh, tam tinh. Bất quá trong lòng lại là lo nghĩ, cái kia hoàng mao nha đầu có lợi hại như vậy lại có thể khiêu chiến nhị tinh lôi đài, chẳng lẽ tử vong sân thi đấu an bài bằng không thì, hắn mới không được cái kia thoạt nhìn hắn có thể trực tiếp bóp con danh chết tiệt, lại có thể đánh thắng hóa thần hậu kỳ, dù sao, hắn liền là hóa thần hậu kỳ. Cho nên nói, ý nghĩa Vân Lam có cơ hội có thể đánh bại hắn thực là chuyện tiếu lâm. Hắn tuyệt đối không tin đu nở dê vở ơ y a cung phụng đại nhân, không bằng ngài đi trước ngồi một chút chờ Vân Lam đến rồi chúng ta lại nói.